ai các ngươi tránh ra, đừng ngăn đón lộ. Lương đại tổng quản trong thanh âm lộ ra vài phần nôn nóng, ở phía trước không ngừng đẩy nhanh tốc độ, mang theo hai cái tiểu thái giám, nâng cố kiệu, đem Giang Lăng cấp đưa tới phía trước đi. Giang Lăng ngoài ngồi ở bên trong kiệu, đống nhiên suy nghĩ, Khang Hy làm người đem cố kiệu nâng lại đây, nên không phải là cố ý bãi. Đêm qua kia chàng tiệc tối, hắn chính là làm chính mình đi qua đi a. Hiện tại, ngồi cố kiệu. Giang Lăng nhớ tới tối hôm qua sự tình, còn có chính mình sau lại ẩn ẩn làm đau nửa cái buổi tối, nhịn không được ninh một chút dưới thân đệm. Nhưng chuyện này tổng chẳng trách Khang Hy. Giang Lăng ninh một chút, lại ninh một chút, đem đệm trở thành người kia tới đi, chờ cố kiệu ở một chỗ sân phơi cửa sau ngừng lại, mới đình chỉ, lại nghe thấy Lương đại tổng quản ở phía trước nói nhỏ, tiểu chủ thỉnh hạ kiệu. Giang Lăng chậm rãi đi ra cố kiệu, làm bộ giống như người không có việc gì, đi theo Lương đại tổng quản đi tới đường. Nhưng bởi vì không có thị nữ đỡ duyên cớ, nàng đi đường tư thế, vẫn là có chút kỳ quái. Thật sự, man đau. Quờ quờ. Giang Lăng điều chỉnh một chút biệt nữ đi đường tư thế, tận lực làm chính mình theo sát Lương đại tổng quản, đừng làm cho bọn họ nhìn ra manh mối tới. Lương đại tổng quản mang theo Giang Lăng rẽ trái rẽ phải, quẹo vào một gian choai choai trong phòng. Giang Lăng tính ra một chút, ước chừng chỉ có 20-30 mét vuông đại, vừa lúc bị còn đâu một cái lối đi nhỏ chỗ ngoặc chỗ, tới tới lui lui đều sẽ không trải qua cái này địa phương, tương đương chi ẩn mật, không gian cũng lợi dụng rất khá. Đang định hỏi một chút Lương đại tổng quản là có ý tứ gì, đồng nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến Khang Hy thanh âm. Này đó là các ngươi đáp lời. Lời nói nghiêm khắc thả ẩn ẩn hàm chứa phẫn nộ, thả có một tia không dễ phát hiện hung ác. Giang Lăng chưa bao giờ gặp qua Khang Hy này một mặt, nhịn không được hoảng sợ. Lương đại tổng quản còn tại bên ngoài nhìn xung quanh, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, liền lại nghe thấy Khang Hy lạnh lùng nói, chuyện này nếu là thật thành, các ngươi mấy cái tính cả Phúc Kiến thủy sư tổng binh, chết 100 lần thả không đủ tích. Lui ra. Cuối cùng kia thanh nặng nề lui ra, mang theo cực gáp lực tức giận, hiển nhiên đã tới rồi bùng nổ điểm tới hạn. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến tiếng mà một tiếng, hiển nhiên là Khang Hy hung hăng chụp một chút ngự án. Có hai cái đại thần ở nhỏ giọng khuyên bảo cái gì, nhưng đều bị Khang Hy vây lui đi xuống. Chờ đến bên ngoài không còn có thanh âm, Lương đại tổng quản mới vòng đến phía trước sân phơi, đệ thấp thanh âm nói, ra, tiểu chủ mang lại đây, ở phía sau biên nhi trong phòng đâu. Ngài xem, Khang Hy chiều hắn nhìn liếc mắt một cái, trong mắt phong lệ chi ý chưa lui. Lương đại tổng quản hung hăng mà run lập cập. Thật lâu sau lúc sau, Khang Hy mới đưa kia cổ phẫn nộ cảm xúc đè xuống, chậm lại thanh âm nói, đằng trước dẫn đường. Lương đại tổng quản ai một tiếng, như được đại xá, đem Khang Hy đưa tới kia gian căn nhà nhỏ, lại vội vàng lui đi ra ngoài. Bất quá ở trước khi đi, hắn còn nhớ rõ rón ra rón rén mà đóng cửa lại, không cho người nhìn thấy bên trong tình hình. Giang Lăng dương mắt nhìn Khang Hy, trong lòng nhịn không được có chút kinh ngạc. Khang Hy ánh mắt phong lệ chi sắc chưa hoàn toàn rút đi, tuy rằng đã đạm cởi không ít, nhưng như cũ làm nhân tâm nhút nhát. Giang Lăng thoáng nâng đầu, nhìn Khang Hy một hồi lâu, mới hành lễ nói, tham kiến Hoàng thượng. Bởi vì thân thể không khỏe duyên cớ, hành lễ tư thế có chút biệt nữ. Khang Hy biểu tình hoan hoãn, hiển nhiên là nghĩ tới Giang Lăng hiện tại thân thể tình hình, lại ẩn ẩn có chút xin lỗi. Hắn tiến lên hai bước, đỡ Giang Lăng, thấp giọng nói, không cần đa lễ. Giang Lăng đứng dậy, lại như cũng bị Khang Hy vững vàng mà đỡ, không có buông tay ý tứ. Nàng giật mình, nhẹ nhàng tránh một chút, lại không có tránh ra hắn tay, ngược lại bị hắn đỡ đến càng ổn, cẩn thận. Giang Lăng qua một hồi lâu, mới hiểu được lại đây, Khang Hy kêu một câu cẩn thận, là có ý tứ gì. Nàng có chút không được tự nhiên mà rời đi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng làm ta đến nơi đây tới, nhưng có chuyện gì? Tuy rằng không biết nơi này là địa phương nào, nhưng xem Lương đại tổng quản kia phó tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, còn có vừa mới ở nghe được những lời này đó, cũng có thể đoán được nơi này hẳn là chính là Khang Hy lâm thời nghị sự địa phương. Nàng lưu lại nơi này, nếu như bị người phát hiện, lại là một cọc đại. Phiền toái. Khang Hy tiến lên nửa bước, đem nàng nửa đỡ nửa ôm vào trong ngực, thấp giọng hỏi nói, có khá hơn sao? Ta. Giang Lăng vốn định nói chính mình không gì trở ngại, nhưng đi đường cùng đứng thẳng tư thế thật là biến yếu, nếu không phải bị Khang Hy vững vàng mà đỡ, chỉ sợ đã bị hắn nhìn ra manh mối tới. Nàng rời đi ánh mắt, có chút do dự mà nói, hẳn là không gì trở ngại. Hẳn là hai chữ, tương đương lời nói hàm hồ. Khang Hy rõ ràng nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, lại là một tiếng thật sâu thở dài. Hắn đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, chấm buồn không muốn làm ngươi đúc kết tiến chuyện này, nhưng chấm từ trong kinh thành mang đến những người đó, đều không lớn thông hiểu phiên sự. Ngươi A Mã nói ngươi từ nhỏ đọc nhiều sách vở, liền cha mẹ cũng không biết nàng rốt cuộc nhìn chút cái gì, liền nghĩ làm ngươi tới thử thời vận. Giang Lang giật mình. Nguyên lai Khang Hy hôm nay buổi sáng tìm vị kia đại nhân nói chuyện, là vì hỏi nàng từ trước xem qua cái gì thư. Thật muốn tế cứu lên, chuyện này còn muốn cho là do nàng lúc trước giải cái kia nói dối. Giang Lăng thở dài, may mắn vị kia đại nhân không có bày ra nàng thư mục, nếu không hôm nay liền tính giải 100 dối, đều viên bất quá tới. Nàng ở Khang Hy trong lòng ngực lấy lại bình tĩnh, thấp giọng nói, ta khi còn nhỏ xác thật là thích xem chút tạp nghe dị trí. Đối bên ngoài chuyện này cũng hơi có chút hiểu biết, nhưng đọc nhiều sách vở bốn chữ, là không đảm đương nổi. Nếu là Khang Hy nhất thời hứng khởi, làm nàng làm hai thiên văn đến xem, kia liền muốn lỏi. Khang Hy không nhịn được mà bật cười nói, không sao. Hôm nay hắn đi tìm vị kia đại nhân, chủ yếu là vì hỏi một câu, nàng từ trước có từng gặp qua cái gì không nên nhìn thấy sự tình, tối hôm qua biểu hiện mới như vậy kinh hoàng. Hơn nữa nói chuyện thời điểm. Ngẫu nhiên nhớ tới Giang Lăng từ trước nhắc tới kêu buồn nhắc tới nước Nga xa hoàng thư, nhưng Hàn Lâm viện Hàn Lâm nhóm phí rất lớn kính đều tìm không thấy, liền cũng cùng vị kia đại nhân đề. Cuối cùng vị kia đại nhân ngây người thật lâu, mới đẩy nói chính mình thân là phụ thân, đối nữ nhi khuê phòng việc biết rất ít, vì thế chỉ có thể từ bỏ. Giang Lăng không dám tế cứu cái này đề tài, liền chỉ có thể lược qua đi, hoàng thượng hôm nay để cho ta tới, là vì chuyện gì? Nàng lúc này là dựa vào ở Khang Hy trong lòng ngực, trước mắt tất cả đều là Long Bảo Thượng tinh xảo theo thùa, còn có một tia nhàn nhạt hương hương. Không biết vì cái gì, đông nhiên nhớ tới thật lâu trước kia cái kia hoàng hôn, nàng dựa lưng vào một cây đại thụ, thừa nhận rồi cái thứ nhất mềm nhẹ hôn. Vốn dĩ không nên tưởng những việc này. Giang Lăng thoáng ngẩng đầu, nhìn Khang Hy sườn mặt, tập trung lực chú ý đi nghe hắn nói, chấm hôm qua làm ngươi thấy những cái đó thương nhân. Có chút là Tây Dương lại đây, có chút là Nam Dương lại đây, nhưng đều đi rồi cùng điều thủy lộ đến Quảng Châu, bán ra chính mình hàng hóa. Trước đó vài ngày chấm phát hiện, có chút hàng hóa không chỉ có ra ở Quảng Châu, còn ra ở Dương Châu. Hắn cúi đầu nhìn Giang Lăng liếc mắt một cái, rồi nói tiếp, hỏa khí. Giang Lăng hoảng sợ, trợn tròn đôi mắt nhìn hắn. Khang Hy cũng cúi đầu nhìn nàng, rồi nói tiếp, ngươi cũng bị dọa. Nhưng này 3 năm nhiều tới nay. Tổng cộng cũng liền ra quá như vậy 2 kiện, hơn nữa vẫn là nửa năm trước sự tình. Nhưng vấn đề căn nguyên liền ở chỗ, chấm muốn đuổi theo buồn đi tìm nguồn gốc, lại tìm không thấy ngọn nguồn. Ngươi nếu đọc nhiều sách vở, thông hiểu Tây Dương Nam Dương mọi việc, khả năng thế chấm tìm ra cái này ngọn nguồn. Giang Lăng ngây người sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, ta chỉ có thể nói, tận lực thử xem. Tuy rằng không biết như thế nào sẽ chống rông toát ra một cái hỏa khí, nhưng thời đại này Nam Dương chư quốc là không có năng lực này. Khang Hy nghe vậy trong lòng an tâm một chút, lại thấp thấp chấn an nói, chờ lát nữa châm trông thấy mấy người kia, ngươi liền ở chỗ này nhìn xem có cái gì không thỏa đáng địa phương. Nếu là thật sự tìm không ra tới, kia liền thôi. Liền trong triều nhất khôn khéo mấy cái đại thần đều hỏi không ra tới, Khang Hy kỳ thật cũng không ôm cái gì hy vọng. Lúc này làm Giang Lăng lại đây, bất quá là vì thử thời vận. Giang Lăng thấp giọng nói, ta sẽ đem hết toàn lực. Khang Hy nhìn nàng biểu tình ngưng trọng bộ dáng, không biết như thế nào, trong lòng đống nhiên run run lên. Từ hắn đăng cơ tới nay, trừ bỏ Thái Hoàng Thái Hậu bên ngoài, còn chưa từng có người sẽ giống như bây giờ. Hắn cười một chút, ánh mắt thoáng trở nên nhu hòa một ít, lại rồi nói tiếp, trước kia chấm tới Dương Châu, bất quá là vì thượng cùng nhau Giang Nam khoa khảo án cùng Dương Châu mối thương, nào biết đâu rằng ra việc này. Ngươi thả không cần thật chặt chính mình, cho dù chuyện này không thành, chấm cũng sẽ không trách cứ ngươi nửa câu. Thanh âm bằng phẳng thả ôn hòa. Giang Lăng bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Nàng chưa trải vớt rõ ràng chính mình manh mối, liền nghe thấy Khang Hy ở nàng bên thai thấp thấp nói câu tại đây chờ một lát, sau đó giơ tay nhẹ nhàng mà khấu gõ cửa. Giang Lăng giật mình, theo Khang Hy động tác nhìn lại, thấy Lương Đại Tổng quản phía sau đi theo 2 cái tiểu thái giám, nâng một cái ghế. Đi vào trong phòng. Vốn dĩ phòng này là trống rỗng, đồng nhiên bỏ thêm một cái ghế, thấy thế nào đều có chút biến yếu. Bọn họ dọn xong ghế dựa lúc sau, Khang Hy mới đỡ nàng, nhẹ nhàng ấn đến kia trường ghế trên ngồi, lại chậm rãi nói, ngươi ở chỗ này chờ một lát, trẫm còn muốn tới bên ngoài đi xử lý chút sự tình. Liền chiều Lương đại tổng quản cùng kia hai cái tiểu thái giám gật gật đầu, đơn độc nhi đi ra ngoài. Không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tuyên mỗ mỗ quan viên yết kiến thanh âm. Giang Lăng ngồi ở kia trường ghế trên, như thế nào đều cảm giác có chút quái dị. Thứ này hiển nhiên là cố ý vì nàng chuẩn bị, lại liên hệ đến vừa mới kia đỉnh kiệu nhỏ tử. Giang Lăng sắc mặt đen hắc, ẩn ẩn lại có chút nóng lên. Khu, chuyện này đến quái Khang Hy. Giang Lăng suy nghĩ một lát, liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, hết sức chuyên chú mà nghe bên ngoài nói. Khang Hy vừa mới tiếp kiến người kia, hẳn là lúc trước ở Kim Lăng phá án quan viên, chỉ nghe thấy người nọ nói, hồi Hoàng thượng lời nói, Kim Lăng một án đã làm thỏa đáng, nội vụ phủ phàm có tiết họ giả, bao gồm này phụ tá người hầu cận, một mực ra thanh sạch sẽ. Chỉ tiết thị ăn sâu bén dễ, cho dù nội vụ phủ thân tộc một mực ra thanh, cũng thượng có một ít lưu tại mặt khác địa phương, tỉ như hộ bộ tư điển nhà kho tư quan. Nhưng không biết những người đó. Khang Hy nói, ý nghĩa luật làm theo đó là. Người nọ nói thanh giả, lại nói, ngoài ra còn có thiệp án mối thương, cũng cùng nhau trà rõ rõ ràng. Nhưng bởi vì liên lụy tới Tô Châu các nơi, lại bộ còn cần đệ chính đốc phủ, ở giữa hai nơi điều toàn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, Kim Lăng Thượng có một ít tiết, vương hai nhà tộc lão, ở vì tiết thị việc hòa giải, lấy tước nhẹ chịu tội, theo vương tử đảng vương đại nhân cách nói, lúc này chịu tội hẳn là ở Dương Châu thương nhân trên người, tiết ra bất quá là tòng phạm, tước hoàng thương, phiên bản án cũ, này phán thật sự là quá nặng, hy vọng có thể đem công chết tội, từ nhẹ xử lý. Bên ngoài an tĩnh thật lâu, mới chờ tới Khang Hy thanh âm, hắn muốn như thế nào cái lấy công chuộc tội pháp. Vị kia quan viên rồi nói tiếp, hồi hoàng thượng lời nói, theo vương đại nhân cách nói, là giao bạc đủ tuổi tử bổ xong thiếu hụt, đem thiếu kia một đám muối truy hồi, bổ toàn, lại tố giác mấy cái hàng năm đi thủy lộ buôn lậu muối số lượng thật lớn thả tội ác sâu nặng muối thương. Sổ con chờ thêm hai ngày liền có thể đưa tới hoàng thượng án trước, còn thỉnh hoàng thượng lại thư thả mấy ngày, chờ đến lúc đó, nhất định cấp hoàng thượng một cái vừa lòng hồi đáp. Chương 80. Thần không biết. Lúc trước giả liễn đi vào Kim Lăng, cũng là lặng yên không một tiếng động, hơn nữa chỉ dùng ngắn ngủn 10 dư thiên liền đến, chắc là ngày đêm kiêm trình, không biết chạy đã chết nhiều ít con ngựa mới đổi tới. Nghe nói vị này liễn nhị ra là cái thượng mặc kệ thiên hạ mặc kệ mà ăn chơi chắc táng cậu ấm, nếu không phải tới rồi ra mạng người thời điểm, nơi nào sẽ như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Khang Hy thật dài mà thở ra một hơi, nói, không có việc gì, ngươi đi xuống bãi. Vị kia quan viên liền lĩnh mệnh lui xuống, theo sau lại truyền đến mổ mổ quan viên yết kiến thanh âm, đợi trong chốc lát mới phát hiện, cư nhiên là tới cấp tiết ra đường thuyết khách, nói có sách, mách có chứng nói rất dài một thiên lời nói, giữa những hàng chữ đều là Kim Lăng án tử không nên như vậy phán, tiết ra cũng không biết tình vân vân. Hơn nữa người nọ còn nói, tiết ra hiện giờ nhân tài điều tàn, đại phòng ở kinh thành ăn nhờ ở đậu, nhị phòng tuy hảo chút, nhưng lại mọi chuyện cản tay. Lúc trước chuyện này cũng là không hiểu rõ, hoàng thượng lập tức tức đi nhà bọn họ hoàng thương tư cách, thật sự là dạy người trái tim băng giá cười chê. Khang Hy cười lạnh một tiếng, nói, hay là lần trước cha rõ chứng ngục, đều là sai sao. Vị kia quan viên nói, cái này. Khang Hy rồi nói tiếp, ngươi là ngôn quan, ngày xưa bàn bạc chút quốc thể chính sự, đó là theo lý thường hẳn là. Nhưng nội vụ phủ là châm việc tư, ngươi lại muốn bàn bạc. Sợ là có chút đi quá giới hạn bãi. Đây là thứ nhất. Thứ hai, chấm hỏi lại ngươi một hồi, chẳng lẽ lần trước cha rõ chứng ngục đều là giả sao? Vị kia quan viên im miệng không nói hồi lâu, mới nói, nhưng là. Nhưng hắn nhưng là nửa ngày, cũng chưa nói ra cái gì kết cấu tới. Ngược lại là Khang Hy đợi nửa ngày, không chờ đến cái gì có giá trị giải thích, liền hơi hơi cười nhạt, nói, thứ ba, tiết thị vì hoàng thương. Lại có thể kêu đến động chấm bên người này rất nhiều người tới cấp hắn cầu tình. Nếu là còn có cái phi tử ở trong cung, có phải hay không ở ban đêm cũng muốn thổi thổi gối đầu phong. Nói xong lạnh lùng mà cười một lát, trách cứ nói, lui ra. Vị kia quan viên hốt hoảng thối lui, liền nửa câu lời nói cũng không dám nhiều lời. Chờ đến thật lâu sau lúc sau, bên ngoài mới lại vang lên một người thanh âm, hoàng thượng bất giận. Khang Hy không nói gì. Kia người thứ ba lại nói, lúc này hoàng thượng trong lòng đã hiểu rõ, cũng là vạn sự đều ở trong lòng bàn tay, cần gì phải bởi vì những người này động giận. Tiết gia tự nhiên không có như vậy đại năng lực, có thể có loại này năng lực, hơn phân nửa là trong triều có thể nói được với lời nói, có chức vị trong người, hơn nữa cùng tiết gia vẫn là quan hệ thông gia. Hoàng thượng thánh minh, chỉ cần thoáng tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể lấy ra kim lăng kia một cái lưới lớn. Khang Hy cười lạnh một tiếng, ngươi là chỉ kim lăng hộ quan phủ sao? Cái thứ ba thanh âm trầm mặc không nói. Khang Hy thật dài mà phun ra một hơi nói, hảo, chấm đã biết, các ngươi lui ra. Chờ lát nữa nếu là lại có người lại đây cầu tình, trực tiếp ngăn ở bên ngoài đó là, chấm không nghĩ thấy bọn họ. Kia mấy cái Nam Dương khách thương như thế nào? Giờ ngọ chấm phái người đi tuyên, cho tới bây giờ còn chưa từng đưa tới, chẳng lẽ là ra cái gì biến cố? Cái thứ ba thanh âm lại trầm mặc một lát, mới nói, nếu hoàng thượng lo lắng, không ngại lại phái người đi thúc giục thượng một thúc giục. Khang Hy cũng trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói một chữ, chờ. Này nhất đẳng liền lại là non nửa cái canh giờ. Bởi vì Giang Lăng ở bên trong duyên cớ, Khang Hy lúc này không có tiếp kiến đại thần, mà là ở bên ngoài phê non nửa cái canh giờ mật chiết. Lương đại tổng quản mang theo hai cái tiểu thái giám, ở căn nhà kia bên ngoài gần người hầu hạ Giang Lăng, cũng đồng thời gánh vác truyền lời trọng trách. Chờ đến sau giờ ngọ giờ mùi tả hữu, mới có hai cái phụ trách ngoại sự quan viên, dẫn 4-5 cái màu da ngăm đen, mặt bộ hình dáng thâm hậu Nam Dương người, còn có một cái màu da thực thiện, nhưng đồng dạng là mũi cao mắt thâm người đi đến. Nghe nói mấy người này đều là ngoại quốc sứ thần. Khang Hy cao cao ngồi ở mặt trên, chờ bọn họ hành lễ qua đi, liền làm bên người cận thần lệ thường hỏi chuyện. Vị kia cận thần là vừa rồi Giang Lăng nghe được cái thứ ba thanh âm, hơi có chút trầm, hơn nữa có chút xa lạ, một mở miệng liền hỏi bọn họ đến từ nơi nào, hiện tại quốc vương tên gọi là gì, quốc gia có bao nhiêu người, lãnh thổ quốc gia mãi cho đến nơi nào. Quả thực như là ở hiện trường làm một phần vạn quốc bản đồ. Kia vài vị Nam Dương người một cái nói chính mình đến từ một cái hải đảo, một cái nói chính mình đến từ một mảnh đại lục, một cái nói chính mình đến từ một cái phi thường xa xôi địa phương. Hoàng đế bệ hạ đại khái không có nghe nói qua, còn có một cái trực tiếp công bố đến từ Thiên Trúc, tuy rằng là cổ xưng, còn có một vị tự xưng đến từ Xiêm La, tuy rằng như cũ là cổ xưng. Vị kia người Tây Dương khẩu âm thực trọng, Giang Lăng phỏng đoán một chút, hẳn là Bồ Đào Nha. Hiện tại châu Âu đại thời đại hàng hải đã bắt đầu, Bồ Đào Nha quốc lực, xác thật có năng lực tới cái này địa phương. Nhưng Giang Lăng cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp. Dựa theo thời gian suy tính, hiện tại hàng hải năng lực mạnh nhất hai cái quốc gia, hẳn là không phải Bồ Đào Nha hoặc Tây Ban Nha, mà là được xưng ngày không rơi đế quốc Đại Anh quốc. Vấn đề là, nơi này cư nhiên không có người Anh. Có chút không hợp với lẽ thường A. Giang Lăng đang ở do dự, đống nhiên nghe thấy bên ngoài kia cái thứ ba thanh âm lại hỏi, các ngươi lần này mang theo bổn quốc thương nhân tiến đến Dương Châu, nói là muốn diện thánh thương nghị chuyện quan trọng, hiện giờ đã gặp được hoàng thượng, có cái gì chuyện quan trọng, không ngại nói thẳng đó là. Úc, các ngươi đừng lo, mang các ngươi tiến đến vị kia Quảng Châu đô đốc, hiện tại không ở nơi này. Ý tứ là cái này địa phương thực an toàn, hơn nữa thực tư mật, có thể trực tiếp cùng hoàng đế đối thoại, nếu là có điều kiện gì, không ngại trực tiếp bày ra tới, không cần phải quanh co lòng vòng. Đợi trong chốc lát lúc sau, cái kia đông cứng, mang theo một chút tiếng nước ngoài điều thanh âm mở miệng hỏi, không biết quý quốc hoàng đế có thể hay không sửa chữa về ở Quảng Châu trang bị thêm cửa hàng hiệp định. Chúng ta có từ nước ngoài mang đến chân quý ngà voi cùng hương liệu, còn có các loại quý trọng hoàng kim đồ đựng, kẻ hèn một cái Quảng Châu, thật sự là khó có thể tiêu hóa này đó thương phẩm. Hơn nữa chúng ta còn tưởng ở quý quốc mua sắm càng nhiều lá trà, đồ sứ cùng tơ lụa, hy vọng có thể tiếp tục mở rộng mậu dịch ngạch, sửa chữa hiệp định, lấy bảo trì hai nước hữu hảo thông thương quan hệ. Nga, đương nhiên. Chúng ta mấy ngày hôm trước còn cùng quý quốc các thương nhân nói chuyện với nhau qua, bọn họ thực có thể làm này bút sinh ý. Tuy rằng dùng từ có điểm lộn xộn, có chút dùng liền nhau từ đều sai rồi, nhưng ý tứ vẫn là biểu đạt rõ ràng. Năm chữ, mở rộng mậu dịch ngạch. Một cái Quảng Châu 13 hành, thỏa mãn không được bọn họ ăn uống. Bên ngoài thanh âm lại một lần bình ổn xuống dưới, thật lâu sau lúc sau, mới nghe thấy Khang Hy chậm rãi hỏi, đây là các ngươi ý tứ. Đúng vậy. Như cũng là vị kia mang theo dạy đặc ngoại quốc khẩu âm sứ thần, đây là chúng ta toàn bộ thương nghiệp liên minh ý tứ. Vì thế bên ngoài liền không nói chuyện nữa. Kia cái thứ ba thanh âm đợi một lát, lại hướng bọn họ dò hỏi một ít chi tiết, thì như bọn họ yêu cầu cái gì khác điều kiện, cùng với ước chừng yêu cầu nhiều ít cái thành thị, mới có thể hoàn toàn cất chứa bọn họ trong miệng thương phẩm. Chờ đến hai bên đều xem xét đế, mới nghe thấy Khang Hy chậm rãi nói, việc này cần phải giao từ chư thần nghị định. Nhưng là hoàng đế bệ hạ cái kia đông cứng thanh âm tựa hồ ý đồ đánh gậy hắn nói. Giang Lăng nghe đến đó, liền vội vàng đem Lương đại tổng quản kêu tiến vào, làm hắn mang tới giấy và bút mực, như thế đã sớm bị hạ, ở một chương giấy chính phản hai mặt các viết mấy hành tự, làm hắn đưa tới phía trước đi giao cho Khang Hy. Lúc này bên ngoài đề tài đã tranh luận tới rồi hoàng đế hay không hẳn là lập tức phê chuẩn này một hiệp nghị. Lại đợi sau một lát, mới nghe thấy Khang Hy cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói. Chấm nghe nói quý quốc cũng có hội nghị vừa nói, phàm là chính sự, đều phải giao từ hội nghị thương thảo, mới có thể thông qua. Chấm dục cùng chư thần thương nghị việc này, cũng cùng quý quốc hội nghị nói đến cùng loại. Thỉnh đi về trước bãi. Đây là tờ giấy thượng chính diện viết nội dung. Bất quá lại bị Khang Hy hơi chút ra công một chút, khiến cho càng vì văn bản hóa. Cái kia đông cứng thanh âm nhưng thật ra sửng sốt một chút, sau đó mềm mại không ít, hiển nhiên cái này tương tự so vừa rồi càng làm hắn vừa lòng. Theo sau Khang Hy lại chậm rãi nói, bất quá ở rời đi phía trước, chẳng còn có một cái khác vấn đề, muốn hỏi vừa hỏi Nam Dương chư quốc sứ thần. Đặc biệt là Thiên Trúc Quốc. Các ngươi cùng nơi này cách xa nhau khá xa, trung gian đường biển không lắm thẳng đường. Vì sao cũng sẽ ngàn dặm xa xôi mà đi vào Dương Châu, cùng châm thương nghị thông thương việc. Các ngươi dùng làm thông thương hàng hóa, có không lộ ra một vài. Vị kia nghe nói đến từ cổ Thiên Trúc Quốc sứ thần ngẩn người, hơn nửa ngày lúc sau, mới dùng càng thêm đông cứng nói nói, thân ái, hoàng đế, bệ hạ, ngài, biết, chúng ta có được, đồng dạng tinh mỹ, lễ vật, tin tưởng, có thể, làm ngài, con dân, được đến, vui sướng bị thật vậy. Ta cũng không thích, cùng, thương nhân, đại giao tế, cho nên, ta cũng không biết, hát tiếng Anh. Hơn nữa là bởi vì câu thông không thoải mái, theo bản năng mà dùng chính mình tiếng mẹ đẻ. Giang Lăng âm thầm gật gật đầu, nghĩ thầm vậy không sai. Tiếng Anh vì tiếng mẹ đẻ, Ấn Độ làm thân xác, hiển nhiên là cái kia lừng lẫy nổi danh, Nga không, là thanh danh lạn đến cống ngầm Đông Ấn Độ công ty. Đến nỗi phá giá thương phẩm. Ai tin à, Đại Anh quốc thanh danh trước nay liền không phải phá giá thương phẩm khai hỏa, hơn nữa vẫn là ở vừa mới kết thúc chiến tranh thời điểm. Giang Lăng hồi ức một chút, phát hiện chính mình những cái đó thiếu đến đáng thương lịch sử thưởng thức, cư nhiên không đủ để khởi động thời đại này đại bối cảnh, không khỏi hơi chút có chút hề hoài. Xem ra nàng còn muốn tìm cái thời gian, lại hồi mạt thế phiên phiên thư mới được. Đang suy nghĩ, đồng nhiên lại nghe thấy bên ngoài kia cái thứ ba thanh âm cười nói. Thì ra là thế. Nay liền nói được không? Hoàng thượng, thần cho rằng việc này được không, nhưng muốn xen vào đến nghiêm chút. Nhưng không biết hoàng thượng nghĩ như thế nào. Khang Hy ở bên ngoài xoa xoa kia tờ giấy, nhàn nhạt mà nói, việc này dùng sau lại nghị. Vì thế kia cái thứ ba thanh âm liền chỉ có thể an tĩnh lại, chờ kia hai cái quan viên dựa theo đường cũ, khách khách khí khí mà đem người tặng đi ra ngoài. Lại còn có thuận tiện mang đi ra ngoài hầu hạ một ít người không liên quan. Khang Hy lại kêu mấy cái cận thần tiến vào, nghe xong nghe bọn hắn ý kiến, nhưng như cũ giống như trước giống nhau, không hiểu ra sao, không hề thành tựu. Cũng không là này đó cận thần nhóm không thông minh, trên thực tế bọn họ mỗi người nhi đều là nhân tinh. Nhưng vấn đề là, hiện tại bọn họ mọi người, đối với đối phương đều biết chi rất ít. Khang Hy nhéo nhéo trong lòng bàn tay tiểu giấy đoàn, đạm nhiên nói, hôm nay liền đến nơi đây, các ngươi trở về lúc sau, mỗi người cho chấm nghị cái điều trần ra tới, chờ ngày mai hồi ở bên nhau, đi thêm thương nghị. Trong kinh sợi nhưng phát ra đi. Làm cho bọn họ mau chút, tận lực ở nửa tháng trong vòng đến Dương Châu, cộng đồng thương nghị việc này. Đến nỗi Dương Châu trong thành những cái đó, tạm thời trước gạt, nửa cái tự đều không cần lộ ra. Còn có, ngươi lại đi thúc giục, Dương Châu chướng mục khi nào mới có thể trải vớt rõ ràng. Nếu muốn lại chờ, chẳng lẽ là phải chờ tới chấm nam tuần lúc sau sao? Chung quanh bọn quan viên đều thưa dạ mà ứng. Khang Hy nâng nâng tay nói, hảo, đi xuống đi, chấm tưởng đơn độc nhi yên lặng một chút. Ngay sau đó bọn quan viên liền đều lui xuống. Chờ đến bọn họ bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt, Khang Hy mới đứng dậy rời đi, trở lại vừa mới kia gian căn nhà nhỏ. Giang Lăng như cũ vai dựa vào ghế trên, tư thế cực kỳ biến hữu, trong tay cầm giấy bút, đang ở bôi bôi vẽ vẽ một ít cái gì. Khang Hy cũng không quay rời nàng, lặng lặng mà nhìn một hồi lâu. Thẳng đến Giang Lăng rốt cuộc đỉnh bút, mới phát hiện Khang Hy đã đến. Như thế nào? Khang Hy đi đến nàng trước mặt, cong lưng, thấp giọng hỏi nói. Ở hắn mở ra trong lòng bàn tay, nằm một quả bị xoa nhăn nho nhỏ giấy đoàn. Chương 81. Giang Lăng trầm mặc một lát. Nàng nên như thế nào cùng Khang Hy giải thích, trong đó có một người đến từ xú danh rõ ràng Đông Ấn Độ công ty. Lại nên như thế nào giải thích, vừa mới những cái đó sứ thần nhóm đường hoàng lý do, kỳ thật có giống nhau là không có hảo ý. Này đó đảo cũng thế, càng khó chính là, hẳn là như thế nào cùng Khang Hy giải thích, trừ bỏ những cái đó không có hảo ý sứ thần, còn lại kia một nửa, kỳ thật vẫn là có chút tác dụng. 300 năm sự khác nhau, thật sự là có chút lớn. Giang Lăng liếc liếc mắt một cái Khang Hy trong tay tiểu giấy đoàn, đó là vừa mới Khang Hy ở tiếp kiến ngoại quốc sứ thần thời điểm, chính mình trộm viết cho hắn, bất quá hiện tại lại bị xoa nhíu, xoa tới xoa đi không hề kết cấu. Nàng nghĩ nghĩ, từ Khang Hy trong lòng bàn tay nhặt khởi cái kia nho nhỏ giấy đoàn, ngay trước mặt hắn trải ra mở ra, chính diện viết Tây Dương Chư Quốc có chế độ đại nghị, mỗi cái quyết sách đều phải trải qua hội nghị đầu phiếu, tiêu phí thời gian rất dài, có thể dùng để làm như lấy cớ. Phản diện viết thỉnh Hoàng thượng hỏi một câu, vị kia cổ thiên trúc quốc sứ giả là tới làm gì, bởi vì bọn họ bổn quốc không có gì đồ vật nhưng bán. Nàng méo kia tờ giấy, nghĩ nghĩ, mới nhẹ giọng nói, ta đã từng nghe qua một cái nghe đồn. Là nghe đồn, mà không phải cái gì giả dối hư ảo thư tịch. Giang Lăng thoáng tổ chức một chút tìm từ, rồi nói tiếp, có một quốc gia thủy sư cực kỳ cường đại, có thể tung hoành biển rộng đại dương, thiên hạ thủy lộ đều thông suốt. Nhưng cái này quốc gia cực am hiểu lấy thông thương vì lấy cớ, cướp giật lược việc. Bọn họ ở Ấn Độ, tức cổ thiên trúc quốc, khai một nhà cửa hàng, xưng là Đông Ấn Độ công ty những việc này muốn dùng Khang Hy có thể nghe hiểu nói ra, thật sự là tương đương khó khăn. Giang Lăng chỉ có thể một chút mà nghiền ngẫm, ở Khang Hy thời đại này, có thứ gì là cùng Đông Ấn Độ công ty cùng Anh quốc cùng loại, sau đó chậm rãi đem này chuyển dịch, làm chúng nó nghe tới không như vậy khó đọc. Khang Hy nửa cong eo đứng ở nàng trước mặt, vẫn không núp nhích, ánh mắt có chút sâu thẳm. Bởi vậy trong đó một người, hẳn là bọn họ cấp dưới. Giang Lăng rồi nói tiếp, hiện tại Ấn Độ, hẳn là đã có một nhóm người làm thuê với Đông Ấn Độ công ty, hơn nữa trải qua trường kỳ tiềm di mạc hóa, cực am hiểu tiếng Anh, vừa mới mới có thể ở diện thánh thời điểm, dùng khác lời nói. Nàng thiếu chút nữa nhi liền nói lỡ miệng, vừa mới mới có thể theo bản năng mà dùng tiếng Anh, những lời này là thành thật không thể nói ra ngoài miệng, nếu không nàng nên như thế nào cùng Khang Hy giải thích, chính mình một cái trường ở khuê các quan gia tiểu thư, lại thông hiểu dị quốc văn tự. Tây Dương người truyền giáo nhưng không như vậy thần thông quảng đại. Khang Hy tựa hồ lâm vào trầm tư, không có lưu ý đến nàng vừa mới khác thường. Giang Lăng thoáng an tâm, làm bộ vừa rồi đông cứng chuyển đề tài người không phải chính mình, lại rồi nói tiếp, còn có một ít, đó là từ sách cổ gặp qua, hiện tại đã nhớ không rõ. Nếu mọi chuyện đều là nghe đồn, mức độ đáng tin không khỏi sẽ thấp một chút, ở Đại Tần, La Mã, Lấy Tây, còn có rất nhiều nhỏ hẹp quốc gia, diện tích không đủ một tỉnh, nhưng quốc lực lại rất là cường thịnh. Hơn nữa bởi vì gần biển duyên cớ, hàng hải chi thuật cực kỳ phát đạt, cũng yêu thích thông thương. Ta phỏng đoán, vừa mới những người đó trung gian, duy nhất vị kia người Tây Dương, đó là đến từ trong đó một cái tiểu quốc. Vừa mới nàng phỏng đoán là Bồ Đào Nha, một là bởi vì phát âm gần, nhị là bởi vì niên đại gần. Nhưng cái này suy đoán cũng không có thể nói ra ngoài miệng. Bởi vì nếu gần là từ trong sách xem ra, kia còn không ảnh hưởng toàn cục. Nếu là chính mình làm được phán đoán, kia liền yêu cầu pha rất nhiều thời sự hiểu biết, này cũng không phải là từ trong sách có thể nhìn ra tới. Giang Lăng giản lược mà nhắc tới một chút phương Tây Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh Pháp Chư Quốc, lại hơi nhắc tới một chút Anh Pháp hai nước chi gian ân oán, còn nhân tiện đề ra một chút hai đại giáo đình chi gian ân oán, đặc biệt là Sa Hoàng cùng bọn họ có cùng nguồn gốc, nhưng là lại liên tiếp có mâu thuẫn. Nàng không biết Khang Hy có thể từ này đó tư liệu tinh luyện ra nhiều ít hữu dụng đồ vật, bất quá vẫn luôn đều tin tưởng, trước mặt này một vị, còn có triều đình những cái đó, cơ bản mỗi người nhi đều là nhân tinh, bọn họ sở khiếm khuyết, bất quá là về phương Tây hiểu biết. Nếu bổ túc này đó hiểu biết, sự tình sẽ trở nên theo trước thực không giống nhau. Giang Lăng ở trong trí nhớ tìm tòi một hồi lâu, cơ bản đem chính mình về điểm này nhi đáng thương ký ức đều cấp ép khô, trừ phi lại hồi mạt thế một chuyến, bằng không thật sự một chút đều ép không ra, mới chân chính ngừng khẩu. Khang Hy bao lại tay nàng, đem kia trương hơi mỏng tiểu trang giấy để ở bọn họ trong lòng bàn tay, trầm thấp mà mở miệng, bởi vậy ngươi suy đoán, bọn họ giữa có một ít người, là giáp tâm hại người. Giang Lăng bỗng nhiên có chút do dự. Hắn có thể hay không bởi vì chính mình nói, khôi phục 3 năm trước đây cấm biển. Muốn thật là khôi phục cấm biển, kia nàng khả năng sẽ xong đời. Nhưng là bù đắp nhau, rồi lại có cực đại chỗ tốt, giống như lấy hạt rẻ trong lò lửa, tuy rằng nguy hiểm, nhưng nếu thao tác thích đáng, vẫn là có rất lớn bổ ích. Hắn cúi đầu nhìn nàng, trong mắt ẩn ẩn có chút thịnh mang, bởi vậy Quảng Châu 13 hành cần đến lưu trữ, Phúc Kiến, Giang Chiết, Giang Nam các tỉnh cũng nhưng thông thường. Nhưng cần đến tưởng thêm kiểm tra thực hư, lấy biết được này trong đó rốt cuộc có vô giáp tâm hại người người. Hơn nữa ở bọn họ trong tay, còn có rất nhiều hữu dụng đồ vật, cũng như từng cái mà truyền lưu nhập cảnh, đúng không? Giang Lăng chớp chớp mắt, nói, hẳn là đi. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói, nhưng đồ vật hai mà khoảng cách quá mức xa xôi, cố ý đổ xa xôi vạn dặm đi vào nơi này, một là người truyền giáo trung khổ tu sĩ. Nhị là vì vàng bạc tài vật, có thể đem đầu đừng ở trên eo thương nhân, tam đó là bỏ mạng đồ đệ. Hoàng thượng trong lòng nhưng có đối sách sao? Nếu là không cẩn thận thả chút giáp tâm hại người người tiến vào, kia đã có thể xong đời. Khang Hy chậm rãi gật gật đầu, nói, ngươi nói được có lý. Giang Lăng thoáng sau này xê dịch thân mình, như cũ đang nhìn hắn. Khang Hy vẫn như cũ duy trì vừa rồi tư thế, nửa cong eo, lẳng lặng mà tự hỏi. Ánh mắt sớm không biết đầu hướng về phía nơi nào. Vừa rồi Giang Lăng những lời này đó, tin tức lượng thật sự là có chút đại, hắn yêu cầu hoa một chút thời gian, mới có thể đem chúng nó tiêu hóa. Bất quá cũng may, hiện tại Khang Hy đang lúc thịnh năm. Nước Nga hai cái sa hoàng vẫn là ấu tử, Anh Pháp hai nước nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục, Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha bắt đầu suy thoái, Đông Ấn Độ công ty cũng mới vừa bắt đầu vươn dâu thử. Nếu thao tác thích đáng nói, chưa chắc lấy không được thật lớn ích lợi. Nhưng có một số việc Giang Lăng không thể nói thẳng, mà có một số việc, Giang Lăng lại nhớ rõ không đủ rõ ràng. Nàng nhìn Khang Hy một lát, cũng bắt đầu xuất thần, sớm biết rằng có hôm nay, lúc trước liền hẳn là đi chủ tu thế giới sử. Đang ở xuất thần gian, đông nhiên nghe thấy được một tiếng thấp thấp cười, Khang Hy cúi đầu hôn hôn cái chán của nàng, bám vào nàng bên thai cười nói, lại thất thần. Một cái khí định thần nhàn hôn, giống như thói quen giống nhau tự nhiên. Giang Lăng giật mình, đông nhiên phát hiện tư thế này có chút không thỏa đáng, liền nhẹ nhàng mà tránh, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng. Khang Hy đã nhận ra nàng quấn bách, nhịn không được lại cúi đầu hôn hôn nàng thái dương, hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Ngươi không cảm thấy tư thế này quá quái dị sao? Giang Lăng có chút không được tự nhiên mà sau này nhích lại gần. Hiện tại nàng hơn phân nửa cá nhân đều xúc tới rồi ghế dựa, Khang Hy tắc nửa cong eo, túi người tinh tế mà hôn cái chán của nàng, tư thế này quả thực. Hoàng thượng, nàng nhẹ nhàng mà tránh một chút, như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm? Ân, hắn nghiêm trang nói, là có chút không tốt lắm. Thường ninh hắn, Giang Lăng quay đầu đi chỗ khác, gọi một tiếng Hoàng thượng, trong thanh âm có một loại liền chính mình cũng không biết giận dỗi. Khang Hy thấp thấp mà cười lên tiếng, vừa rồi còn có chút khói mù tâm tình bị trở thành hư không, đem nàng chặn ngang bế ngang lên, đồng thời ở Giang Lăng thét chói tai ra tiếng phía trước, khí định thần nhàn mà nói, gian ngoài đó là trong triều quan to, còn có tùy hầu thị vệ thân hoạn, cùng với tại nơi đây việc trùng Dương Châu chư lại, ngươi muốn cho bọn họ đều nghe được sao? Không, không nghĩ. Quờ. Giang Lăng đem vừa mới lao ra khẩu thét chói tai sắt ngăn ở cổ họng. Cứ như vậy một đường bị Khang Hy ôm đi ra ngoài, làm lơ bên ngoài hít hà một hơi Lương Đại Tổng Quản, còn có phía sau kia hai cái giống như gặp quỷ giống nhau tiểu thái giám, từ cửa sau lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Phía sau ẩn ẩn truyền đến hai tiếng bạch bạch tiếng vang, tựa hồ là có ai bị Lương Đại Tổng Quản chụp cái hót. Thu hồi các ngươi này phó quỷ bộ dáng, kia thật là vạn tuế ra không sai nhi. Chạy nhanh đến phía sau đi bị cố kiệu, Vạn Tuế ra chờ lát nữa liền phải đến trong vườn đi. Ta như thế nào biết? Tin hay không ta đá ngươi ta? Vì thế liền ở phía sau ai ra hai tiếng, Khang Hy đem nàng ôm tới rồi bên trong tiệu, lại bình lui tiến lên hầu hạ thị nữ, chính mình cùng nàng ngồi chung một tiệu, phân phó bọn họ, đến trong vườn đi bãi. Sắc trời đã không còn sớm, lại quá chút thời điểm liền muốn bãi yến. Một mặt nói, một mặt nghiêng người thế Giang Lăng sửa sửa tóc mai, thấp giọng hỏi nói, thân mình còn được chứ? Hắn ý có điều chỉ. Giang Lăng mặt đỏ hồng, có chút lúng ta lung túng nói, còn hảo. Tuy rằng đời sau đã không quá để ý cái này đề tài, nhưng là cùng một vị nam tính nói đến, vẫn là sẽ có chút quẫn. Khang Hy lại ôn hòa mà cười cười, đem tiệu nhỏ hai bên mảnh thoáng rộng mở một ít, hít thở không khí. Vừa mới cố kiệu chỉ ngồi Giang Lăng một người, hiện tại lại bỏ thêm một cái, liền có vẻ có chút nhỏ hẹp. Giang Lăng cơ hồ là nửa ngồi nửa dựa vào trong lòng ngực hắn, trước mắt đó là Long Bảo Thượng phức tạp hoa văn, còn có một tia nhàn nhạt hương hương, cùng hôm nay giờ ngọ khi giống nhau như lúc. Nàng đống nhiên lại có chút quẫn. Đợi lát nữa theo chấm đến trong vườn, gặp một lần vài vị phu nhân. Khang Hy một tay ôm lấy Giang Lăng eo, một tay kia nhẹ vỗ về nàng sống lưng, chậm rãi nói, đều là Dương Châu thương nhân, lúc trước cùng chấm gặp qua vài lần mặt, lúc này chấm muốn gặp bọn họ trong phủ lao phu nhân, thăm thăm đế, thông cái khí nhi. Ngươi thả nhịn một chút, ân. Thanh âm như cũng là như vậy vân đạm phong thanh. Nhưng nói ra nói, lại làm người quẫn lại quẫn. Giang Lăng bị quẫn tới rồi, quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng hỏi, cùng đêm qua giống nhau sao? Khang Hy giải thích nói, cùng đêm qua có chút không giống nhau, nhưng ngươi ở nơi đó, tổng có thể giáo chấm giải sầu một ít. Giang Lăng im lặng. Nàng thật sự không phải bách khoa toàn thư. Chương 82. Ngày khác làm cho bọn họ đổi cái rộng mở chút cố kiệu. Khang Hy rồi nói tiếp, như cũng là kia phó vân đạm phong thanh bộ dáng, ít nhất có thể dễ dàng dung hạ hai người, lại bãi chút tinh xảo đồ vật nhi. Ngươi hắn túi đầu nhìn nhìn Giang Lăng, mới thấp giọng nói, làm như có chút không ổn. Giang Lăng quay đầu đi chỗ khác không để ý tới hắn, không biết là đang giận lây vẫn là ở giải thích, hoàng thượng nói quá lời. Kỳ thật, không có gì không ổn. Khang Hy cười, từ phía sau vây quanh được nàng eo, bám vào nàng bên thai thấp giọng nói, mặc bực, có một số việc không có phương tiện ở bên trong nói, hai vách mạch rừng. Nếu là trở lại chỗ ở, liền càng thêm không ổn. Ngươi thả cẩn thận nghe. Giang Lăng nhắc tới tinh thần, nhỏ đến khó phát hiện mà nói một chữ, ân. Khang Hy đem thanh âm áp đến thấp nhất, dùng chỉ có nàng một nhân tài có thể nghe thấy thanh âm nói, chờ tới rồi trong vườn, phải nhớ cho kỹ, nói cái gì đều đừng nói, nhưng lại không thể nói cái gì đều không nói. Có tam chuyện, là yêu cầu ngươi thế chấm thăm cái đế nhi, đệ nhất kiện, là thử xem Dương Châu này đó phú thương, rốt cuộc cùng Kim Lăng tiết ra án tử có hay không quan hệ. Chấm từng nghe nói có chút Dương Châu phú thương mánh khóe thông thiên, nhưng chưa bao giờ tìm được thiết thực chứng cứ, bởi vậy tưởng thừa dịp cơ hội này thử một lần. Trong vườn đều là nữ quyến, chấm cùng còn lại người chờ không tiện ở lâu, ngươi ở lâu chút tâm. Giang Lăng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, hoàng thượng yên tâm, đã nhớ kỹ. Khang Hy cũng thấp thấp ừ một tiếng, rồi nói tiếp, chuyện thứ hai, là hỏi một chút bọn họ cùng hải ngoại những cái đó khách thương, hay không có lui tới. Mấy ngày nay sự tình, châm cân nhắc tới cân nhắc đi, tổng cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Những cái đó Nam Dương Tây Dương khách thương xa ở Quảng Châu, mặc dù là biết được chấm sắp Nam tuần tin tức, dục tiến đến diện thánh, cũng không nên ở thời điểm này đưa ra thêm khai giang chiết, giang Nam các tỉnh cấm biển. Chấm lòng nghi ngờ bọn họ cùng nơi này mối thương liên hệ có vô, hay là... Thôi, việc này nói cho ngươi cũng không sao, nguyên bản chấm là tính toán ở sang năm, đem vùng này cấm biển toàn bộ bung ra. Cho nên, hẳn là có người trước tiên tiết lộ tin tức. Giang Lăng yên lặng suy tính một chút thời gian, phát hiện chính mình tri thức thiếu thốn, vì thế từ bỏ. Chính là... Hoàng thượng đem việc này báo cho với ta, thật sự thỏa đáng sao. Giang Lăng thoáng nghiêng người nhìn Khang Hy, trong mắt ẩn ẩn có chút kinh ngạc chi sắc. Ở nàng trong ấn tượng, loại chuyện này hẳn là đem gác xó cơ mật mới đúng. Khang Hy cười cười, nhưng lại bất chi bất giác mà nhiều chút mỏi mệt chi sắc, sớm đã không phải cơ mật. Giang Lăng ngẩn ra, không biết như thế nào, đồng nhiên muốn ôm một ôm hắn, liêu lấy an ủi. Khang Hy đốn một lát, lại rồi nói tiếp, chuyện thứ ba tình, lại chỉ có ngươi mới có thể làm. Kim Lăng Tiết gia lão phu nhân, cũng tại đây thứ danh sách được mời. Ngươi đi thử thử nàng khẩu phong, xem có thể hay không thí ra cái đế nhi tới, bọn họ ở Kim Lăng cùng Kinh Thành, rốt cuộc là cái gì chương trình. Trừ cái này ra, có hai vị nam dương khách thường, cũng mang theo phu nhân tiến đến, ngươi thế chấm đi thử thử các nàng khẩu phong, hôn phu rốt cuộc là làm gì đó. Hiện giờ ở Khang Hy trong mắt, Giang Lăng mới là nhất thông hiểu Tây Dương Nam Dương mọi việc cái kia, tuy rằng không biết nàng từ nơi nào xem ra tạp thư, nhưng ở nào đó sự tình thượng, nàng so với chính mình thuộc hạ những cái đó bọn quan viên, lại là hiếu thắng đến nhiều. Nay 1-2-3 chuyện công đạo xong lúc sau, Khang Hy vòng lấy cánh tay của nàng lại nắm thật chặt, hỏi, nhưng có chuyện gì khó xử sao? Ngừng một lát, hắn lại rồi nói tiếp, nếu là có khó xử. Giang Lăng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nhưng thật ra không có gì khó xử, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đi làm, nhưng thành bại tỷ lệ, nhiều lắm chỉ có thể là 7-8 khai. Nàng xoay người nhìn Khang Hy, nhẹ giọng nói, Hoàng thượng biết, có một số việc phi nhân lực có khả năng cập. Thì như ngôn ngữ không thông. Khang Hy thở dài, lại thấp giọng nói, chỉ là làm khó ngươi. Giang Lăng lại lắc lắc đầu, nói, không có gì nhưng làm khó, làm hết sức đó là. Hoàng thượng những lời này, có chút chỉ sợ là phu nhân các thái thái đáp không được, có chút tắc yêu cầu nói bóng nói gió, tự hành suy đoán. Bởi vậy, Hoàng thượng có phải hay không đến ở ta trước mặt phóng hai người, miễn cho đến lúc đó ta không nhớ rõ, thuật lại khi ra sai lầm. Nàng đem sự tình hai mặt đều suy xét tới rồi. Khang Hy lược hơi trầm ngâm, liền nói, châm trước mặt hầu hạ người, bắt một nửa nhi cho ngươi bãi, đều là tin được. Giang Lăng lúc đầu có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Khang Hy kêu ba cái muốn mệnh vấn đề, liền đồng ý tới. Cố Kiệu chỉ chốc lát sau liền nâng tới rồi trong vườn, Khang Hy chiều nàng gật gật đầu, trong ánh mắt ẩn hàm cổ vũ chi ý. Giang Lăng biết hắn đây là không nổi nữa, liền thoáng vén rèm lên, đỡ một cái thị nữ tay, đi tới Cố Kiệu bên ngoài. Đi ra ngoài thời điểm, nàng cố tình dùng thân thể chặn bên trong người, làm người nghĩ lầm là chính mình đơn độc nhi tới. Lương đại tổng quản thở hồng hộc mà chạy đến trước mặt, đem nàng dẫn tới trong vườn. Trong vườn đã ngồi không ít người, nghĩ đến là Khang Hy véo chuẩn thời gian, đem nàng đưa đến nơi này tới. Giang Lăng âm thầm mà vỗ một chút ngạch, lại không có cho nàng chuẩn bị kịch bản cùng lời kịch, liền đỡ thị nữ, nện bước lay động, kỳ thật là vì che giấu chính mình quái dị đi đường tư thế, đi vào trong vườn. Lương đại tổng quản vừa mới chuẩn bị theo sau. Đống nhiên nghe thấy kia đỉnh kiệu nhỏ truyền đến nhẹ nhàng tam hạ khấu vang. Hắn biết Khang Hy ở bên trong kiệu, liền làm phía sau kia hai cái tiểu cùng trong lớp trước dẫn đường, chính mình đi đến Cố Kiệu trước mặt, thấp giọng hỏi nói, ra. Bên trong truyền đến Khang Hy mơ hồ không rõ thanh âm, làm hôm nay đương chỉ mấy cái đi theo bên người nàng, đem trong vườn tình hình, một chữ không lậu mà báo cho chấm biết. Sự tình làm được lưu loát một ít. Lương đại tổng quản ứng thanh già, lại hỏi, ra, ngài khiến cho tiểu chủ đơn độc nhi đi vào. Khang Hy cười một chút, trong thanh âm ẩn ẩn lộ ra một chút sung sướng, châm tưởng thử lại một lần, lúc trước rốt cuộc có hay không sai xem nàng. Lương đại tổng quản ngây thơ mờ mịt mà ai một tiếng, đồng nhiên nhớ tới đêm qua yến hội, cũng là giữ yên lặng mà liền đem người tiếp nhận đi, một chút giảm sóc đường sống đều không có, nhưng tiểu chủ biểu hiện tựa hồ cũng không tệ lắm. Lại nghĩ đến bên trong vị kia ra tâm tư, đồng nhiên ngộ. Hoàng thượng tuy rằng đem sách thư phong ở cháp, vẫn luôn chưa từng mở ra, nhưng hiện tại đối nàng kỳ vọng, giống như so nguyên lai càng cao. Khang Hy lại dặn dò hắn một ít chuyện khác, liền về tới vừa mới sân phơi, cùng giống như người không có việc gì tiếp tục xử lý chính vụ. Bất quá, hắn trước mặt Lương đại tổng quản, còn có buổi sáng ở trước mặt hầu hạ rất nhiều người, đều đã tới rồi Giang Lăng bên người. Những việc này nhi Giang Lăng là không biết, nàng hiện tại chính phiền lòng. Là hẳn là như thế nào tránh đi vị kia tiết lao thái thái mượn sức. Vừa mới Khang Hy làm nàng thử sự tình, đã thử hơn một nửa. Dương Châu mối thương tuy rằng mánh khóe thông thiên, phu nhân các thái thái giữa những hàng chữ ẩn ẩn lộ ra một loại tự nhiên là thông suốt ý tứ, hiển nhiên là ngày thường mua được quan phủ sự tình không thiếu làm, nhưng bọn hắn ở Dương Châu sống được thực dễ chịu, tạm thời không bắt tay rồi đến Kim Lăng đi. Đến nỗi Nam Dương khách thương, trước mắt còn không có hỏi ra tới. Hiện tại nàng bị tiết gia vị kia lão phu nhân cuốn lấy có chút thoát không khai thân. Tiểu chủ có điều không biết. Vị kia lão phu nhân lại nhảy nói, ta tiết phủ từ trước ở Kim Lăng, cũng có thể xem như cái phú quý nhân gia, tổ tông nhi tam đại đều có thể ở trong triều đứng vững gót chân. Đại tôn nhi tuy rằng là cái hoàng thương, nhưng hai cái cháu gái đều là nhất đẳng nhất nhân phẩm tướng mạo, nếu không phải các nàng phụ thân quan hàm thấp chút, gia đạo xa sút, sợ là liền chủ tử nương nương đều làm được. Hiện giờ một vị cùng Mai Hàn Lâm trong nhà nghị thân, một vị khác tắc làm Vinh Quốc phủ Lý Chính Nhi tám kinh nhị nãi nãi, đoan mà là mỗi người xuất sắc. Nghe nói tiểu chính và phụ trước ở Vinh Quốc phủ trụ quá nửa năm, nhưng không biết có từng gặp qua ta kia đại cháu gái, úc, dựa theo thời gian suy tính, nên là gặp qua bãi. Giang Lăng nghĩ nghĩ, vẫn là nói một câu gặp qua. Tiết Lao phu nhân vui vẻ nói, quả nhiên, quả nhiên. Nàng có chút thương cảm mà nhìn chung quanh liếc mắt một cái, trừ bỏ chính mình ở ngoài, phần lớn là thương nhân nhân gia Lao Thái Thái, tuy rằng có lăng la tơ lụa mặc ở trên người, nhưng xưa nay thấy quan gia Thái Thái, đều là muốn lùn một thân. Nguyên bản chính mình trong nhà là hoàng thương, trực tiếp lệ thuộc với nội vụ phủ, quan gia Thái Thái cũng muốn lùn chính mình một đầu, hiện tại gia đạo sa sút, lại cùng các nàng ngồi ở một chỗ, không cấm ảm đạm. Giang Lăng nhẫn mại tính tình ứng hai câu, nhớ lại Khang Hy dặn dò quá chuyện thứ ba, liền hỏi hỏi trong kinh thành như thế nào. Vị kia Tiết lão phu nhân mở ra máy hát, đem chính mình ngày gần đây tới buồn khổ bất lực cùng nhau phát tiết cái sạch sẽ. Tiểu chủ có điều không biết. Chúng ta Tiết gia so với giả, vương, sử tâm gia, vốn là nhân tài điêu tàn. Hiện tại bị như vậy thiệt hại, vậy càng liền cái chủ sự nhi người đều không có. Vốn dĩ nhà của chúng ta là Tiết bàn chủ sự. Nhưng Tiết bàn êm đẹp đi kinh thành, nói là đưa muội tử vào kinh đái tuyển, này vừa đi chính là 3 năm nhiều, hiện tại ở kinh thành vui đến quên cả trời đất, liền đường đệ cùng đường muội đều cùng nhau tiếp qua đi, cô đơn đem một ít mang bất quá đi sản nghiệp lưu tại Kim Lăng, làm mấy cái tộc nhân trông giữ, này thánh chỉ gần nhất, kia nhưng còn không phải là. Tiểu chủ nhưng đến ở hoàng thượng trước mặt hảo hảo nói, thư thả tiết phủ một ít thời gian, chúng ta nếu là chịu người che giấu, kia tổng nên có cái chết tội cơ hội không phải. Giang Lăng không có đáp lại, bất quá lại tiếp tục hỏi, hơn phân nửa người đều ở kinh thành sao. Sản nghiệp cũng không để ý. Tiết Lao phu nhân thở ngắn than dài, con cháu bất hiếu. Trong tộc không mấy cái trọng dụng, ngẫu nhiên có một cái tiết khoa, cũng muốn chờ đến lại quá 2 năm, mới có thể tiếp tục tham gia khoa cử. Hiện tại này tình hình, chỉ sợ liền khoa cử đều tham gia không được. Thật là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Liền cái đặt chân châu ngồi đều không có. Nếu không phải đại cô nương ở Vinh Quốc Phủ còn có thể nói chuyện được, chúng ta cùng giả, vương hai nhà thượng thuộc quan hệ thông gia, hiện tại đã thành người xa cơ thất thế. Giang Lăng chiều vườn bên cạnh nhìn liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến có một cái tiểu thái giám vội vàng rời đi, hiển nhiên là đi cấp Khang Hy đáp lời. Nàng cười cười, rồi nói tiếp, kia liền không có khác chủ ý sao. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đây là trước kia ở Vinh Quốc Phủ thời điểm, nghe người trong phủ nói qua vô số lần. Tiết gia tuy rằng là Kim Lăng tứ đại gia tộc yếu nhất một cái, nhưng tổng còn có chút đấy ở thật sự muốn đào rớt, còn có thể lại vững vàng mà kéo chút thời gian. Tiết Lao phu nhân thở dài một tiếng, nhưng lần này lại nhiều chút trấn an chi sắc, vẫn là muốn đa tạ vị kia quan hệ thông gia. Giang Lăng nghe xong một lát mới biết được, nguyên lai lúc trước Khang Hy rời đi Kim Lăng lúc sau. Giả Liễn lấy cơ hội Kim Lăng tế tổ, Vương Tử Đằng cũng lưu tại Kim Lăng, thực sự kéo Tiết ra một phen, đồng thời cũng tức đi gia tộc của chính mình hơn phân nửa không thể gặp quang sản nghiệp. Khang Hy kia lập tức, xem như sấm rền gió cuốn, cũng coi như là gõ sơn chấn hổ, làm cho bọn họ đều thu liễm không ít. Nàng bồi Tiết lão phu nhân nói trong chốc lát lời nói, liền lại nhìn đến có cái tiểu thái giám vội vàng rời đi, hiển nhiên là đi truyền lời. Tiết lão phu nhân nói nửa ngày, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền làm người đỡ đến bên cạnh nghỉ ngơi nghỉ. Giang Lăng lúc này mới rút ra nhàn rỗi, hỏi còn lại phu nhân các thái thái một ít lời nói. Có lẽ là bởi vì vừa mới Tiết Lao phu nhân mở ra máy hát, Giang Lăng lại có vẻ bình dị gần gũi duyên cớ. Phu nhân các thái thái cũng có vẻ khiêm tốn nhiều, cố ý vô tình mà, liền lộ rất nhiều tin tức ra tới. Tỷ như, tuy rằng bọn họ tay không có rôi đến Kim Lăng, nhưng là lại nghe nói Quảng Châu 13 hành là lợi nhuận kết xù. Lại tỉ như, bọn họ có chút người xác thật thử qua buôn bán dương hóa, có kiếm có bồi, còn có chút từ Nam Dương thương nhân trong tay mua được không ít chân quý hoàng kim chế phẩm cùng hương liệu, hô to mua bán làm được giá trị, cố ý thế Nam Dương khách thương, còn có chính bọn họ, đã thông thương lộ. Lại có chính là những cái đó các thái thái giữa, duy nhất một vị Nam Dương khách thương phu nhân, tuy rằng đều không phải là bổn quốc người, nhưng bởi vì ở Nam Việt trụ thời gian lâu rồi, cũng học một ít lời nói, giao lưu lên có chút cố hết sức, nhưng cơ bản ý tứ vẫn là có thể liên hệ. Theo vị kia Nam Dương thương nhân Thái Thái nói, nếu mọi người đều là làm buôn bán, sao không đem sinh ý rộng mở làm, có bạc một khối kiếm đâu. Bọn họ ở Nam Dương, đặc biệt là ở Ấn Độ vùng, tiếp xúc quá rất nhiều Tây Dương tới quý tộc, mặc kệ là hàng hóa vẫn là khác cái gì, đều tương đương tinh mỹ, nếu có thể bán được nơi này tới, kia khẳng định cũng là giai đại vui mừng sự tình. Giang Lăng hơi chút hỏi một chút, quả nhiên cũng là ẹ ạ tin đi ạ, Đông Ấn Độ công ty. Nàng đem kia gian công ty âm thầm ghi tạc trong lòng, cố ý vô tình hỏi khởi, áp giải thuyền hàng thời điểm, nếu là đụng phải trên biển sóng gió, hoặc là có đạo tặc cướp bóc thời điểm, hẳn là như thế nào cho phải. Vị kia Nam Dương khách thương Thái Thái bởi vì ngôn ngữ không thông, liền dùng nhất gọn gàng dứt khoát trả lời, chúng ta trên thuyền có một thương, hơn nữa vẫn là ẹ ạ tín đi ạ nơi đó lộng lại đây, phẩm chất hảo đâu. Giang Lăng cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Vị kia Nam Dương khách thương Thái Thái tựa vô chi giác, trên thực tế là bởi vì, mấy ngày này nàng cùng những cái đó phú thương nhóm Thái Thái đánh quán giao tế, cơ bản không ai có thể nghe hiểu chính mình đang nói chút cái gì, vì thế liền thói quen tự quyết định, như cũ ở vạch trần nói, còn có rất nhiều thứ tốt lên không được ngạ, thật là quá đáng tiếc. Những cái đó làm người nghiện đồ vật, chính là thuyền viên nhóm yêu nhất đâu. Giang Lăng giả làm ngây thơ vô tri, hỏi, là cái gì làm người nghiện đồ vật? Vị kia Thái Thái nhún nhún vai, nói, một loại màu đỏ hoa. Chương 83. Anh Túc. Không nghĩ tới như vậy sớm, thứ này liền ở Nam Dương lan tràn. Giang Lăng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng mặt ngoài lại không thể không cường tự chấn định, cười hỏi, nhưng không biết là như thế nào chân quý một loại hoa, cư nhiên làm thuyền viên nhóm đều xua như xua vịt, cũng thật thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy nào. Vị kia Nam Dương khách thương Thái Thái lại nhún vai, dùng đông cứng ngữ điệu nói, nhưng bọn họ là tiêu phí không dậy nổi, loại đồ vật này chân quý thả thưa thớt, một chút nho nhỏ hoa cùng lá cây, là có thể làm nhân vi chi điên cuồng. Mà nó trái cây, tất càng là nhân gian đến nhạc nơi. Đáng tiếc bởi vì quá mức hiếm thấy thả thưa thớt, lại nhiều sinh trưởng ở rừng cây, thẳng đến gần mấy trăm năm, mới dần dần vì mọi người sở biết rõ. Hoàng Phi muốn thử thử một lần sao? Nàng không hiểu được Giang Lăng trên người rắc rối phức tạp quan hệ, liền mơ hồ mà lấy Hoàng Phi xưng chi. Giang Lăng hiện tại chẳng những mồ hôi lạnh ứa ra, hơn nữa liền lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Không, không cần. May mắn hiện tại anh Túc chân quý thả thưa thớt, nếu là giống đời sau giống nhau lan tràn mở ra, kia còn lợi hại. Giang Lăng nghĩ đến đây, sắc mặt lại ẩn ẩn mà có chút phát thành, tuy rằng không biết kia đồ vật rốt cuộc là khi nào lan tràn, nhưng hiện tại nếu đã xuất hiện, kia liền ý nghĩa manh mối đã bắt đầu mạo cái mầm tiêm. Nam Dương, Tây Dương, Đông Ấn Độ công ty. Nay quỷ đồ vật rốt cuộc là khi nào, từ nơi nào chạy vào cảnh nội đâu. Giang Lăng đau khổ hồi ức thật lâu, nhưng trước sau nghĩ không ra. Trước mặt vị kia Nam Dương khách thương Thái Thái tựa hồ là nói mệt mỏi, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, chợt bắt đầu khen ngợi này đó lá trà thơm ngọt tư vị, nghe nói này đó lá trà ở Nam Dương thậm chí là Tây Dương, sớm đã thành phiến mà thịnh hành. Lá trà, đồ sứ, tơ lụa, anh túc, hỏa khí, mậu dịch xuất siêu, còn có vị kia Thái Thái trong miệng vô tình để lộ ra tới một ít đồ vật, loang thoáng mà dệt thành một cái lưới lớn. Nhưng đáng tiếc Giang Lăng trải qua 10 năm mà thế, sở nhớ rõ đồ vật thật sự quá ít, mặc dù có thể mơ hồ mà cảm giác được một cái đại khái, cũng vô pháp trải vớt rõ ràng kia trương đại vong chân thật hình dáng. Duy nhất có thể xác định chính là, hiện tại những cái đó khách thương trong tay, khẳng định có anh túc. Giang Lăng cũng nâng chung trà lên, nhợt nhạt mà nhấp một ngụm, kia một chút chua xót tư vị ở đầu lưỡi thượng chậm rãi hóa khai, cũng làm nàng một chút trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Nàng nghĩ nghĩ, triệu quá một vị thị nữ, dùng không cao không thấp thanh âm hỏi, vị này Thái Thái là cái nào quốc gia thương nhân tới? Cái kia danh nhi đông cứng khó đọc, ta cư nhiên quên mất. Đối diện vị kia Thái Thái hiển nhiên nghe được, xì cười một tiếng, lại dùng cái loại này đông cứng ngữ điệu nói, ta từng ở 3-4 bất đồng quốc gia cư trú quá, rốt cuộc xem như nơi nào tới, kỳ thật liền ta trượng phu cũng không lớn rõ ràng. Gần nhất 3-4 năm, chúng ta là ở nàng nói một cái cổ quái tử, sau đó lại nói, dựa theo các ngươi thời cổ cách nói, hẳn là bồ cam, tới gần Xiêm La. Xiêm La. Giang Lăng sắc mặt khẽ biến biến. Nàng nhớ rõ nơi đó xác thật sinh trưởng tảng lớn anh túc, nhưng không biết hiện tại hẳn là ở nơi nào. Giang Lăng bỗng nhiên cảm thấy, chính mình hẳn là lại trở về bối một lần châu Á bản đồ. Vị kia thái thái rồi nói tiếp, nhưng bởi vì Đông Ấn Độ công ty viện trợ, chúng ta hiện tại qua biển tới bờ bên kia, cũng phương tiện rất nhiều. Úc, Hoàng Phi lâu cư Bắc Kinh thành, hẳn là đối này đó Nam Dương việc nhỏ, không có gì hứng thú đi. Bởi vì mặt khác phú thương các thái thái đều không có cái gì hứng thú, mấy ngày này chúng ta tới Dương Châu Thành, trừ bỏ gặp mặt các ngươi hoàng đế ở ngoài, còn chuẩn bị một ít tiểu lễ vật, tưởng tặng cho chúng ta bằng hữu. Nhưng không biết Hoàng Phi thích chút cái gì. Tinh mỹ hoàng kim vật phẩm trang sức, trắng tinh ngà voi, mềm mại lông chim, vẫn là tinh ánh dịch thấu chân quý đa quý. Chúng ta ở bờ bên kia còn phát hiện một loại chân quý. Giang Lăng sắc mặt đống nhiên trở nên mất tự nhiên lên. Nàng nhớ tới Bổ Cam là địa phương nào. Vị kia phú thương thái thái sở dĩ công bố là cổ ngữ, đó là bởi vì, hiện tại kia địa phương đã không gọi Bổ Cam. Ở cổ Xiêm La cùng cổ Thiên Trúc chi gian Bổ Cam, còn có thể có đệ nhị loại khả năng sao? Đương nhiên là Miến Điện. Cái gọi là đối diện bờ biển, hẳn là chính là kia một mảnh thừa thải cao su bờ biển. Trải vớt rõ ràng địa phương lúc sau, Giang Lăng sắc mặt lại trở nên càng thanh. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì kia một tảng lớn địa phương, chẳng những có anh túc, còn có đủ loại hiếm lạ cổ quái đồ vật. 100-200 năm lúc sau thuốc phiện sống, liền có hơn phân nửa là từ kia vùng vận lại đây, không lừa già dối trẻ. Cái quỷ Nga. Nàng thà rằng bên kia thừa thải anh túc tất cả đều là hàng giả, cũng đừng giống đời sau giống nhau không lừa già dối trẻ. Giang Lăng sắc mặt thay đổi lại biến, lược nâng nâng tay, làm thị nữ thối lui đến bên người đi, ngay sau đó cùng vị kia thái thái nói chuyện nói nàng trượng phu thương phẩm. Vị kia thái thái có lẽ là thật lâu không có mở ra máy hát, lại có lẽ là bởi vì chính mình ngôn ngữ đông cứng, trong khoảng thời gian này không ai bồi nàng nói chuyện, hiện tại Giang Lăng có hứng thú nghe, nàng tự nhiên đem chính mình biết đến đồ vật, đều rũ cái thất thất bát bát. Hơn nữa bởi vì ngôn ngữ đông cứng duyên cớ, không có gì huyền chuyển tốt đẹp cảm đang nói, cơ bản đều là thẳng thắn, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, nhưng thật ra tỉnh Giang Lăng không ít chuyện nhi. Nhưng càng nghe, liền càng là cảm thấy nhìn thấy ghê người. Tuy rằng hiện tại anh túc như cũ có vẻ chân quý thả thưa thớt, nhưng nếu bị dụng tâm kín đáo người xem ở trong mắt, tỉ như kia sở thanh danh kẻ cống ngầm Đông Ấn Độ công ty, kia nhưng chính là đại đại không ổn. Giang Lăng chút nào không nghi ngờ kia bang ra hỏa hạt cuối, một khi tìm được thích hợp cơ hội, khẳng định sẽ hướng bên này phá giá thuốc phiện sống. Cho nên hẳn là làm sao bây giờ? Vị kia thái thái lại nhảy mà nói non nửa cái canh giờ, từ chính mình trượng phu gần 3-4 năm thương phẩm cùng mậu dịch lạch, nói đến biển rộng bờ bên kia hoàng kim cùng cao su, còn có chính mình ăn sinh nhật khi thu được một phen quạt lông vũ, thậm chí là không muốn vạn giảm từ Tây Dương vận lại đây một đám bạc chất bộ đồ ăn, quả thực cùng Ấn Độ quốc những cái đó người Tây Dương giống nhau như lúc. Đương nhiên nếu Hoàng Phi có hứng thú, nàng thực nguyện ý hướng tới Hoàng Phi cung cấp loại này vật phẩm, tin tưởng trong hoàng tộc những người khác, cũng là rất vui lòng tiếp thu. Giang Lăng một mặt nghe, một mặt từ giữa sàng chọn ra không ít có giá trị tin tức, âm thầm ghi nhớ. Thời gian bất chi bất giác mà đi qua, một vị thị nữ đi đến Giang Lăng trước mặt, đưa lô thai nói hai câu lời nói, Giang Lăng khẽ gật đầu ý bảo chính mình đã biết, liền lại cười nói, nhận được Hoàng thượng ân điển, ở trong vườn bày yến hội, dự bị chiêu đãi chư vị thái thái. Hiện giờ sắc trời đã không còn sớm, chư vị cùng ta cùng ngồi vào vị trí bãi. Nơi này đều là phú thương trong nhà phu nhân hoặc là lao phu nhân, không có quan gia phu nhân ở đây, bởi vậy Giang Lăng một người bồi liền vậy là đủ rồi. Nhưng thật ra vị kia tiết gia lão phu nhân, sắc mặt hơi chút thay đổi một chút, nhưng cũng chưa từng nhiều lời chút cái gì. Vì thế Giang Lăng liền lại bồi các nàng dùng một bữa cơm. Cũng may trong bữa tiệc đều là nữ quyến, Giang Lăng lại là bên trong duy nhất một cái đại biểu hoàng đế, bởi vậy chỉ cần ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, ý tứ mà dùng một ít liền có thể. Trong bữa tiệc nàng còn quan sát một chút, vị kia Nam Dương khách thương thái thái chiếc đũa dùng thật sự thuần thục, hiển nhiên là ở Quảng Châu trụ quá một đoạn thời gian, có lẽ đã ở 1-2 năm thậm chí càng lâu. Cũng không biết hiện tại Quảng Châu 13 hành, rốt cuộc có thể ăn xong nhiều ít hải ngoại hàng hóa. Giang Lăng ở trong lòng cân nhắc một lát, cuối cùng bởi vì tin tức không đủ, tạm thời từ bỏ quyết định này. Một bữa cơm thực mau liền ăn chơi, Giang Lăng đi trước ly chàng, còn lại phu nhân các thái thái cũng từng người tan đi. Tiết gia vị kia lão phu nhân vài lần muốn tiến lên, nhưng là đều muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài, đỡ bọn nha hoàn run run rẩy rẩy mà rời đi. Nhưng thật ra vị kia Nam Dương khách thương thái thái, đối hoàng phi hiếu khách cùng khiêm tốn khen không dứt miệng, trước khi đi còn tặng Giang Lăng một cái nho nhỏ hoàng kim chế phẩm. Giang Lăng nhìn đến kia kiện vật nhỏ, lông tơ lại một lần dựng lên, vị kia thái thái chân trước mới vừa đi, nàng sau lưng liền làm người cầm đi cho Khang Hy, nói thứ này vẫn là thu vào quốc khố cho thỏa đáng, không biết dính nhiều ít huyết đồ vật, nàng thật là liền chạm vào cũng không dám chạm vào. Chờ trở lại chỗ ở, đã là bóng đêm thâm hậu. Bọn thị nữ lại hầu hạ nàng tắm gội rửa mặt chải đầu, lộng một hồi lâu mới kết thúc. Đêm nay như cũng là tơ lụa một bọc đưa đến Khang Hy trong phòng, nhưng bởi vì phía trước sự tình không có kết thúc, Khang Hy còn ở tiếp kiến hai cái vừa mới từ kinh thành chạy tới thị vệ, Giang Lăng liền chỉ có thể chán đến chết mà nằm ở trên giường, chờ tối nay đã đến. Bất quá, nàng không có chờ tới Khang Hy, mà là chờ tới hai cái thế nàng cởi bỏ tơ lụa, lại hầu hạ nàng thay quần áo thị nữ. Hoàng thượng nói đêm nay sẽ vãn chút lại đây. Một vị thị nữ cười nói, trong mắt ẩn ẩn có chút hâm mộ chi sắc, nói là sợ tiểu chủ chờ lâu, liền làm chúng ta đi trước lại đây hầu hạ. Hơn nữa hoàng thượng còn nói, tiểu chủ hôm nay vất vả, nếu mệt, liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi bãi. Giang Lăng chờ các nàng cho chính mình mặc vào trung y rìa, gom lại vạt áo, có chút kinh ngạc hỏi, hoàng thượng đêm nay sẽ vãn chút lại đây. Lương đại tổng quản là nói như vậy. Một vị thị nữ đáp. Giang Lăng hơi chút gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, liền làm các nàng lui ra. Thời gian một chút mà chậm rãi qua đi, mắt thấy đồng hồ nước đã mạn qua giờ hợi khắc tuyến. Giang Lăng thực sự là có chút mệt mỏi, liền dựa vào trên cột giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Mông lung gian, tựa hồ có mềm nhẹ lông chim ở chính mình trên trán khẽ chạm, ngay sau đó là một tiếng trầm thấp cười. Nàng theo bản năng mà tránh tránh, liền nghe thấy có người ở chính mình bên cạnh thấp giọng hỏi nói, đánh thức ngươi sao? Là Khang Hy. Giang Lăng nhẹ nhàng tránh tránh, mơ mơ màng màng mà mở to mắt, liền lại có một cái mềm nhẹ hôn rừng ở nàng đôi mắt thượng. Đừng! Nàng y đổ ngăn cản Khang Hy động tác. Hiện tại nàng trong đầu lộn xộn, ban ngày nghe được những lời này đó nhất biến biến mà ở trong đầu tiếng vọng, mỗi một kiện đều tương đương mấu chốt, muốn khiến cho hoàng đế chú ý, nhưng ngay sau đó nàng liền bị ấn ở mềm mại đệm chăn, một cái mềm nhẹ như lông chim hôn rừng ở nàng bên gáy, bên tai truyền đến thấp thấp thanh âm, chớ sợ, liền trong chốc lát. Vì thế Giang Lăng liền bất động. Khang Hy ôm nàng rầu rĩ mà cười, quả nhiên nhẹ nhàng ngủ trong chốc lát liền buông ra nàng, sửa vì một tay ôm lấy nàng eo, một tay kia nhẹ nhàng vỗ về nàng tóc dài, khen ngợi nói, hôm nay làm được thực hảo. Những cái đó tiểu thái giám nhóm một người tiếp một người mà trở về truyền lời, hắn cùng cận thần nhóm cơ hồ đều có chút chống đỡ không được. Không thể không nói, Giang Lăng lời nói khách sáo bản lĩnh, thật là xưng được với là lô hỏa thuần thanh. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, đem hỏa khí cùng anh túc sự tình cùng Khang Hy đề. Hỏa khí chuyện này là Khang Hy đã sớm hỏi đến, hiện tại Giang Lăng nhắc tới, hắn bất quá là nhíu nhíu mày, trong mắt nhiều chút nghiêm khắc chi sắc, nhưng lại chậm rãi tiêu tán vô tung. Giang Lăng nhắc tới anh túc, Khang Hy lại còn kinh ngạc một chút, hỏi, đó là cái gì? Đồ tồi. Tương lai thuốc phiện sống. Dính vào liền xong đời. Giang Lăng có một bụng nước đắng muốn đảo, lại phát hiện không biết hẳn là từ đâu đảo khởi. 300 năm sự khác nhau không phải dễ dàng là có thể tiêu trừ, tuy rằng Khang Hy nhất quán đối nàng tương đối dung túng, nhưng có chút vượt qua nhận chi đồ vật, lại không phải dung túng hai chữ có thể điền bình khe rãnh. Cho nên ở tìm được chân chính câu thông lối tắt phía trước. Giang Lăng âm thầm mà thở dài, dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng dự bị lấy bọn họ làm sao bây giờ? Hỏa khí, nô, ta nghe nói, là cái cực lợi hại đồ vật. Khang Hy xoa bóp nàng cho mũi, cười nói, ngươi biết đến còn không ít. Giang Lăng trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ chính mình sẽ không lòi bãi. Khang Hy rồi nói tiếp, bất quá hỏa khí doanh cũng là có hỏa khí, hiện tại đã biết nơi phát ra, đảo không cần giống lúc trước như vậy hoảng sợ. Hôm nay ngươi còn nghe được chút cái gì? Chấm nghe nói, ngươi đối vị kia Nam Dương khách thương phu nhân, tựa hồ có chút hứng thú. Chương 84. Khang Hy nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt như cũ có nhàn nhạt ý cười, rồi nói tiếp, ngươi ở trong vườn thời điểm, chấm tìm người hỏi hỏi, vị phu nhân kia là duy nhất một cái đi theo đến Quảng Châu, nghe nói cùng với phu cảm tình cực đốc, nhà chồng có không ít sự tình, cũng đều là nàng ở lo liệu. Vừa mới ngươi cùng nàng hàn huyên lâu như vậy, nhưng hỏi ra chút khác lời nói. Giang Lăng nghĩ nghĩ, đưa bọn họ cấp thuyền viên dùng anh túc sự tình nói ra, hơn nữa cường điệu một loại cực lạc. Ngay sau đó lại nói, ta tổng cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Nếu là thực sự có cái gì cực lạc đồ vật, tỉ như anh túc, thuốc phiện, đại, ma, nhưng tạm, như thế nào dùng ở thuyền viên trên người. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ, chính mình là rất ít dùng. Nếu một thứ gần cho người khác dùng, nhưng chính mình lại không cần, kia hơn phân nửa là có vấn đề. Nàng hy vọng có thể nương cái này nhắc nhở Khang Hy, đừng làm cho vài thứ kia chảy vào cảnh nội. Khang Hy hơi hơi trầm ngâm một lát, nói có lý. Nếu thật là cái gì thứ tốt, kia bọn họ hơn phân nửa sẽ chính mình dùng, mà không phải dùng để khống chế thuyền viên. Nghĩ đến đây, hắn liền đứng dậy đến bên ngoài nghĩ cái thủ dụ, dự bị chờ sáng mai, liền làm người đến Quảng Châu bến cảng đi tra một tra, những cái đó anh túc thuốc phiện đại. Ma linh tinh, rốt cuộc là dùng làm gì? Chờ phát xong thủ dụ lúc sau, Khang Hy mới trở lại Giang Lăng bên người, cười nói, đảo muốn ít nhiều ngươi thận trọng, chấm lưu tại bên cạnh ngươi những người đó, tuy rằng đem hơn phân nửa nói đều nghe xong đi vào, nhưng lại không người phát hiện này quái gì chỗ. Hoàng Mã Ma từng nói qua nữ tử thận trọng như phát, nếu bên người có người giúp đỡ, sẽ hảo quá rất nhiều. Hiện tại xem ra, Hoàng Mã Ma nhưng thật ra lời nói phi hư. Hắn dập tắt ánh nến, một lần nữa nằm trở lại Giang Lăng bên người, đem nàng ôm ở trong ngực, cười hỏi, còn nghe được cái gì? Giang Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn nghĩ nghĩ, trừ bỏ anh túc ở ngoài, không có gì quá mức khiếp sợ tin tức, liền lắc lắc đầu. Khang Hy thân mật mà xoa bóp nàng chóp mũi, lại cười hỏi, chấm nghe nói ngươi còn nhận được một kiện nhi lễ vật, lại vội không ngừng mà đưa đến chấm trước mặt tới. Không sao, nếu là thích, liền lưu chữ bãi. Mấy thứ này cho là không sao. Giang Lăng lắc lắc đầu, nói, không biết lai lịch đồ vật, vẫn là khóa ở trong kho cho thỏa đáng. Nàng đối thời đại này thuyền tới hoàng kim vật phẩm trang sức, đều có chút bóng ma tâm lý. Khang Hy nặng nề mà cười mấy tiếng, lại chưa từng nói thêm cái gì, đáp ứng xuống dưới. Giang Lăng dựa vào trong lòng ngực hắn nghỉ ngơi trong chốc lát, ẩn ẩn mà có chút khốn đốn chi ý, liền hàm hồ mà lầu bầu một tiếng. Khang Hy ôn nhu nói, nếu mệt, liền nghỉ ngơi bãi, trâm còn có chút sự tình muốn suy xét. Giang Lăng lại hàm hồ mà ứng, đồng nhiên nghĩ đến, hôm nay Khang Hy là làm người đem nàng bọc đến nơi đây tới. Có lẽ là nhìn ra nàng nghi hoặc, Khang Hy lại thấp thấp mà cười mấy tiếng, làm nàng an tâm gối lên chính mình trong lòng ngực, ở trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, nói, ngủ bãi. Nếu là thật sự lại đến một hai lần, chỉ sợ nàng ngày mai muốn ăn không tiêu. Hắn liên tiếp làm nàng nằm trên giường ba ngày không dậy nổi. Giang Lăng hàm hàm hồ hồ mà ngô một tiếng, gối lên Khang Hy trong khuỷu tay, mơ mơ màng màng mà ngủ đi qua. Khang Hy thế nàng dịch dịch góc chăn, ôm lấy nàng eo, đôi mắt nửa khai nửa hạp, nằm ở trên giường suy tư thật lâu, thẳng đến nửa đêm mới nặng nề ngủ. Ngay kế sáng sớm, Khang Hy liền nghiêm lệnh các châu phủ, tường tra Nam Dương lui tới thuyền hàng. Có mang theo hỏa khí, cùng nhau đăng báo. Cùng với ở thanh tra thời điểm, hỏi một chút bọn họ những cái đó thuyền viên, anh túc thuốc phiện đại, ma nhưng tạp, rốt cuộc là thứ gì? Bất quá ý chỉ còn không có truyền xuống đi, liền có một vị thái y y viện thái y tiến lên tấu nói, anh túc là một kiện có thể làm thuốc đồ vật, nhưng nếu dùng đến nhiều, liền sẽ biểu tình người hoài, thậm chí không rõ, một ngày ngày gầy ốm đi xuống, hình tiêu mảnh rẻ, cùng trong địa ngục đói chết quỷ không có gì hai dạng. Cái gọi là thuốc phiện nha phiến, hơn phân nửa cũng là như thế. Đến nỗi phía sau kia cái gọi là nhưng tạp các thái y y đều nói, bọn họ chưa từng nghe qua. Khang Hy toại nói, kia liền nghiêm cấm nhập cảnh. Đến nỗi phía dưới bọn quan viên dùng chút biện pháp gì, hắn là không sao cả. Nhưng là lại có một vị quan viên nói, hoàng thượng có điều không biết, dân gian có loại cách nói, càng là cấm, liền càng là phải dùng. Nếu là đổ đổ, ngược lại làm cho bọn họ trộm mà chạy tư thuyền, kia lại nên làm thế nào cho phải. Khang Hy khó khăn, toại hỏi, các ngươi nghĩ sao? Bọn quan viên hai mặt nhìn nhau thật lâu. Mới có một người ra tới nói, hồi hoàng thượng, đổ tự nhiên là muốn đổ, nhưng như thế nào đi đổ, mới có thể chân chính mà lấp kín, sợ là muốn lại nghĩ cái chương trình ra tới. Trước mắt không ngại trước tiên ở Quảng Phủ vùng dán cái điều luật, nói là triều đình không đồng ý vật ấy lưu thông, lại chậm rãi tương lai lộ từng điều tạp chết. Tuy rằng không biết vài thứ kia rốt cuộc có cái gì chỗ hỏng, nhưng nếu hoàng đế nói muốn đổ, kia liền đổ hảo, mặc kệ như thế nào, hoàng đế mới là bọn họ muốn suy xét đầu một vị. Đến nỗi cái gì thuốc phiện anh túc, toàn bộ đều phải dựa sau. Nếu là Giang Lăng biết bọn họ tâm tư, khẳng định sẽ cười thầm chính mình tối hôm qua nghĩ đến quá nhiều. Khang Hy nghe vậy nói, khanh nói có lý. Liên tức khắc làm người định ra chương trình, trước ban điều luật, đi thêm quy tắc chi tiết. Giang Lăng thẳng ngủ tới rồi mặt trời đã cao ba sào mới lên, hơn nữa phá lệ mà không có làm người tiến vào hầu hạ, chính mình thoáng rửa mặt trải đầu một chút, mới làm người tiến vào cho nàng búi tóc. Bọn thị nữ đều cho rằng nàng là tối hôm qua mệt, cho nên mới ngủ đến như vậy vãn. Giang Lăng liếc liếc mắt một cái gương đồng chính mình, không có cãi lại. Kỳ thật sớm tại Khang Hy rời đi thời điểm, nàng liền đã tỉnh. Nhưng bởi vì ngày hôm qua sự tình cho nàng quá lớn khiếp sợ, bởi vậy bất thời giờ đi một chuyến mặt thế, tra xét tra thư. Mặt thế đã trở nên mưa gió hữu quạng, chân chính trời đông giá rét liền phải đã đến. Giang Lăng tùy cơ truyền tống mười mấy thứ, mới đem chính mình truyền tống đến một cái tiểu thư viện trung gian, sau đó xử lý mấy cái lung lay hư thối sinh vật, lại nắm chặt thời gian đem tương quan sách sử đều phiên phiên. Bởi vì nơi này điện lực hệ thống đã gián đoạn, cho nên Giang Lăng chỉ có thể dùng nhất cổ xưa biện pháp, tra thư, ước chừng tra xét 3 cái giờ mới ra tới. Kia mặt trên ghi lại sự tình, làm nàng đã hỉ thả ưu. Hỉ chính là 100 năm nội, anh Túc cùng nha phiến đều chỉ biết trộm mà tiến vào, hơn nữa lượng cũng không lớn, bởi vì các thương nhân còn không có phát hiện nó lợi nhuận kết xù. Nhưng là đến sau lại, bởi vì thật lớn mậu dịch xuất siêu. Anh quốc các thương nhân phát hiện chính mình kiếm không đến trắng bóng bạc, bởi vậy liền đánh lên nha phiến chủ ý, đem nơi này sống sờ sờ biến thành một cái phá giá thị trường. Cho nên, nàng hiện tại kỳ thật còn có rất nhiều cơ hội. Giang Lăng suy nghĩ trong chốc lát, đồng nhiên phát hiện hiện tại chính mình ở Dương Châu, cho dù có chút cái gì cơ hội, cũng khó có thể thi triển đến ra tới. Nàng cười khổ một lát, làm một vị thị nữ đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài nhưng có động tĩnh gì. Mấy ngày trước Khang Hy liền nói qua, hắn tới Dương Châu một là vì lần trước Kim Lăng án tử, nhị là nhìn xem Dương Châu những cái đó phú thương cự giả, rốt cuộc có hay không đã làm không thể gặp quang sự tình. Tính tính nhật tử, hai ngày này bọn họ liền nên đã điều tra xong. Nếu là không có động tĩnh, nàng còn tưởng lại hồi mặt thế nhìn một cái. Sau một lát thị nữ hồi báo, nói là Khang Hy làm người ôm một đống chướng mục trở về, từng cái mà phân loại. Lại còn có chuyển Dương Châu chi phủ cùng tuần mối ngự sử, theo chân bọn họ từng cái mà đối chướng, lại còn có áp hai người hạ ngục. Giang Lăng thầm nghĩ quả nhiên như thế, đang định bình lui thị nữ, đống nhiên bên ngoài khoái mã văn kiện khẩn cấp, nói là tiểu chủ tin tới rồi. Cái này điểm nhi đưa tới tin, trừ bỏ Lâm Đại Ngọc ở ngoài, không còn ai khác. Giang Lăng mở ra tin, trước từ cuối cùng một tờ bắt đầu đi phía trước phiên. Lâm Đại Ngọc ở cuối cùng một tờ giấy viết thư thượng viết, chính mình đã thuận lợi xuất giá, đáng tiếc Giang Lăng không ở kinh thành, nếu không nhất định phải hảo hảo địa nhiệt nháo một phen. Đến nỗi Giang Lăng lúc trước nhắc tới, ở trong cung vô pháp ra tới vân vân, Lâm Đại Ngọc cũng ở tin viết nói, nàng thành hôn kia một ngày, đã từng hỏi qua chính mình bà mẫu, cũng chính là đời trước Bắc Tĩnh Vương Phi, lão Vương Phi nói trong cung người là có thể ra tới, chỉ cần Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó thả người. Vì thế Lâm Đại Ngọc liền thở ngắn than dài ước chừng nửa trang giấy. Giang Lăng cong môi cười, tiếp tục từ phía sau đi phía trước phiên. Phía trước như cũng là một ít vụn vặt việc nhỏ, đại để là Bắc Tĩnh Vương thế nàng giải quyết rất nhiều phiền toái. Vốn dĩ ở xuất giá phía trước, Vinh Quốc Phủ cùng Bắc Tĩnh Vương Phủ nói đến hảo hảo, nhưng sắp đến thời điểm, không biết như thế nào, lại ra chút nhiễu loạn. Nếu không có Bắc Tĩnh Vương ở, nàng chỉ sợ không có biện pháp thuận lợi xuất giá. Vương Hy Phượng thân mình còn chưa rất tốt, quản gia sự tình như cũ dừng ở Tiết Bảo Thoa cùng Vương Phu Nhân trên người, giả mẫu bởi vì tuổi lớn, lại sinh một hồi tiểu bệnh, liền hoàn toàn mà thả tay. Giả Liên tuy rằng không có hồi kinh, nhưng Kim Lăng tin tức, lại mỗi ngày đều sẽ chuyển tới Vinh Quốc Phủ, Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên ở Vinh Quốc Phủ ngốc đến không kiên nhẫn, liền trước tiên năn nỉ Lâm Đại Ngọc, đem nàng mang đi ra ngoài. Cùng với Giang Lăng lại đi phía trước phiên một tờ. Thấy phía trước chữ viết so mặt sau dùng sức không ít, hiển nhiên là mang theo rất lớn cảm xúc, giả mẫu sinh một hồi bệnh, nghe nói là bị khí bệnh, Tiết Bảo thoa cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà ở trước mặt hầu hạ, nhưng thật ra làm Lao Thái Thái trấn an không ít, Vinh Quốc phủ người đều ở khẩu nhĩ tương truyền, nói Lâm Đại Ngọc phụ thân, cũng tức là năm đó Dương Châu tuần mối ngự sử, đồng dạng rảo vào này có cán tử, tức giận đến Lâm Đại Ngọc ba ngày không ăn được cơm, lại sinh sôi mà khóc hai lần. Cùng với Vinh Quốc phủ càng thêm mà nhân tài điêu tàn, tuy rằng tập người như Nguyện Đường Di Nương, nhưng là ở Tiết Bảo thoa thuộc hạ, nhật tử không bằng đương nha hoàn khi như vậy thích chí thật hy vọng này đó sốt ruột chuyện này sớm chút qua đi. Giang Lăng khép lại giấy viết thư, thật dài mà phun ra một hơi tới. Mặt thế tạm thời là không thể đi, nàng gọi một cái thị nữ lại đây nghiên mặc, bắt đầu cấp Lâm Đại Ngọc viết hồi âm. Đầu tiên tự nhiên là muốn cùng nàng nói rõ ràng, Kim Lăng sự tình cùng Lâm Như Hải Lâm Đại Nhân không quan hệ, bất quá là những cái đó tôi tớ nghe nhầm đồn bậy, làm Lâm Đại Ngọc không cần để ở trong lòng. Nàng hiện tại liền ở Dương Châu, Lâm Đại Nhân phong bình như thế nào, không có người so nàng rõ ràng hơn. Hiện tại nếu đã xuất giá, kia Vinh Quốc phủ sốt ruột chuyện này, liền không cần lại lý. Nhưng không biết Tuyết Nhạn mấy ngày này, hay không đem bạc đưa đến các cô nương trong tay. Nàng vẫn là thực nhớ mong ngày xưa những cái đó đồng bạn, tuy rằng hiện tại thật sự là không thể phân thân. Cùng với, làm nàng tiểu tâm giả phủ vài vị lao ra. Chứ bỏ một cái quá mức thanh vu giả chính, còn miễn cưỡng xưng được với là không tồi ở ngoài, còn lại kia mấy cái, trăm triệu phải cẩn thận. Giang Lăng một đường viết viết đình đình, thẳng hoa hơn hai canh giờ, mới đưa này phong hồi âm viết hảo. Đang định phong hảo cho người ta đưa ra đi, đồng nhiên phát hiện Lâm Đại Ngọc tin. Cư nhiên còn có kẹp trang. Nàng nhẹ nhàng run run, rũ ra kia trương kẹp trang, thấy bên trong dùng một loại khác bút tích viết nói, nhưng không biết tiền nhân ân oán bao nhiêu. Hắn có nghĩ thầm giúp Lâm Đại Ngọc, Lâm Đại Ngọc mấy ngày nay bị tức điên, lại bởi vì lúc trước tuổi quá tiểu, hỏi không ra sự tình gì tới. Năm đó đi theo Lâm Đại Ngọc lại đây vị kia bà vú, đã qua đời hơn tháng, bởi vậy tìm không thấy một cái đáng tin cậy người dò hỏi. Nếu tiểu chủ không ngại nói, hy vọng tiểu chủ có thể nói cho hắn, những cái đó năm ân oán, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Lạc hoàn là, Thùy Dung. Giang Lăng ngẩn ngơ, lại xì một tiếng bật cười. Xuyên thấu qua giấy viết thư, nàng đều có thể nhìn ra thiếu niên kia vương ra thật sâu sầu lo bộ dáng. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền đem chính mình biết đến, còn có trong khoảng thời gian này ở Kim Lăng cùng Dương Châu trong thành nghe tới, có quan hệ bọn họ đời trước người liên quan cùng ân oán trải vớt rõ ràng. Cũng viết một trường kẹp trang, nhét ở giấy viết thư, làm người đưa ra đi. Chờ đến hồi âm đưa ra, gian ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Nàng lý do muốn đi ra ngoài hít thở không khí, liền đến bên ngoài đi rồi hai vòng. Hôm nay đi đường tư thế đã không còn giống ngày hôm qua như vậy quái dị, thân thể cũng so ngày hôm qua hảo một ít. Ít nhất, ra cửa thời điểm, không cần lại làm thị nữ đỡ chính mình. Bất quá! Kim Lăng sự tình cư nhiên liên lụy đến tiền nhiệm tuần mối ngự sử. Chuyện này thật đúng là rắc rối phức tạp, làm người sờ không được đầu óc. Chỉ chốc lát sau, có vị thị nữ vội vàng đã đi tới, bám vào Giang Lăng bên tai nói, tiểu chủ, vừa mới ngài làm chúng ta đi ra bên ngoài xem động tĩnh, đã thấy được. Bên ngoài nhi quả nhiên có chút loạn, không đơn thuần chỉ là bắt hai người đi vào, lại còn có đương trường bãi miễn một phương quan to. Nghe nói lúc này Vạn Tuế ra ý chỉ. So di vãng bất cứ lần nào đều phải nghiêm khắc, không đơn thuần chỉ là muốn cho phú thương nhóm đem khóa thuế cùng nhau trước tề, lại còn có phạt hai thành, nói là sau này lại không trước tề, còn muốn lại phạt, bên ngoài đang ở khóc cầu đâu. Còn có mấy cái là Kim Lăng lại đây đại nhân, nói là muốn thượng thư cùng hoàng thượng tình nguyện, tha tiết ra trong sạch vài người, hoàng thượng không chuẩn. Lại còn có bãi miễn một vị vương đại nhân chức quan. Vương đại nhân. Giang Lăng có chút kinh ngạc. Ở thế giới này, họ vương nhưng không đơn giản nào. Đúng vậy vị kia thị nữ nói, nhưng vị kia vương đại nhân nghe nói địa vị pha đại, có không ít người đều ở khuyên đâu, hiện tại bên ngoài nhi loạn. Hải, nô tỳ ở phu nhân trước mặt hầu hạ ngần ấy năm, còn chưa bao giờ gặp qua biệt thự như vậy loạn cảnh đâu. Tiểu chủ ngài nói, này Dương Châu thành thiên, có phải hay không sắp thay đổi? Giang Lăng nhẹ nhàng thở ra một hơi, ta cũng không biết. Nhưng nếu thật là cái kia Kim Lăng Vương, phỏng trừng xác thật là muốn thời tiết thay đổi. Chương 85. Mượn sức quan viên thế chính mình làm việc, còn ưng thuận không ít hứa hẹn. Nhưng là không khéo, Khang Hy Hoàng đế lại là nhất chán ghét đảng tranh. Kể từ đó nhị hướng, Vương Tử Đằng liền bị tước ban đầu chức vị, hiện tại treo một cái tiểu con hàm, nhàn rỗi ở nhà. Giang Lăng lại ở cảnh trong mơ hỏi vị kia tư lại, hiện tại Kim Lăng trong thành tình huống như thế nào? Vị kia tư lại sở tiếp xúc đồ vật không nhiều lắm, linh tinh vụn vật mà nói một ít, nhưng lại là Giang Lăng đã sớm biết đến sự tình, tỉ như giả liễn liền giả bảo ngọc hôn lễ cũng chưa tham gia, ngàn dặm xa xôi chạy đến Kim Lăng xử trí sản nghiệp, lại tỉ như Tiết gia đã hoàn toàn suy thoái, hiện tại không thể không hoàn toàn phụ thuộc vào giả, vương hai nhà, giống như lục đằng triền trói đại thụ. Nhưng hiện tại kia hai cây đại thụ, cũng đã lung lay sắp đổ. Còn có tiểu đạo tin tức nói, giả mẫu không thể không kéo xuống mặt, đi cầu chính mình nhà mẹ đẻ, thế vinh quốc phủ khắp nơi hoạt động hoạt động. Giả mẫu nhà mẹ đẻ tự nhiên là Kim Lăng sử gia, cũng là mấy chục năm tới duy nhất thần ẩn một nhà, tuy rằng gia thế không thua phía trước ba cái, thậm chí còn muốn càng cường một ít, nhưng hành sự lại tương đương cẩn thận. Lại bởi vì hiện tại sử gia một môn song hầu, so với Tiết, giả hai nhà nhân tài điều tàn tới nói, có thể nói như mặt trời ban trưa, ít nhất còn có thể xưng đến khởi trăm thập niên 80 vinh hoa phú quý. Bởi vậy tới rồi lúc này, liền giả mẫu đều không thể không trở về cầu. Nhưng giả mẫu tuổi tác thật sự là lớn, lại không khéo sinh quá một hồi bệnh, thân mình so với từ trước hư mệt mỏi không ít, hơn nữa vinh quốc phủ thật sự là một bãi bùn lầy, mặc dù là cầu tới rồi xử ra trên người, cũng không có gì quá lớn trợ giúp. Nhưng thật ra Lâm Đại Ngọc xuất giá lúc sau, liên tiếp trở về vấn an bà ngoại vài lần, làm lao thái thái khí sắc hảo không ít. Mặt sau này đó, là Lâm Đại Ngọc ở tin viết cấp Giang Lăng, hơn nữa Lâm Đại Ngọc còn nói, không biết như thế nào, hiện tại hồi phủ thời điểm, mợ sắc mặt đống nhiên đẹp rất nhiều, tuy rằng vẫn là có chút miễn miễn cưỡng cưỡng bộ dáng, nhưng lại không hề giống như trước như vậy, ngẫu nhiên còn sẽ hỏi chút kỳ quái nói. Bắc Tĩnh Vương lần đầu tiên bồi nàng hồi môn thời điểm, Vương phu nhân thậm chí còn giữ bọn họ qua đêm, thật là quá kỳ quái. Nay phong thư không có kẹp trang, cho nên Giang Lăng cũng không biết, Bắc Tĩnh Vương nơi đó hay không còn có đệ nhị loại cách nói. Nhưng là, Vinh Quốc phủ suy thoái, giả mẫu không thể không xin giúp đỡ với sử gia. Lâm Đại Ngọc hồi môn, Vương phu nhân thái độ khác thường. Này hai việc tiến đến cùng nhau, như thế nào đều cảm thấy có chút không thích hợp, như là muốn leo lên Bắc Tĩnh Vương này cây đại thụ dường như. Giang Lăng ở hồi âm mịt mờ mà đề, nhưng là lại không có nói rõ, hơn nữa ở tin còn mang thêm chút ngân phiếu, nói muốn lược tận chút chính mình non nớt chi lực. Nàng biết Vinh Quốc phủ tan lúc sau, trong phủ bọn nha hoàn hơn phân nửa quá đến không tốt lắm, liền nghĩ có thể giúp đỡ một ít liền tính một ít. Lần trước Uyên Ương muốn tìm chết, vẫn là Tuyết Nhạn chết kéo sống tún đem nàng cấp cứu tới, chính là dùng gấp 10 lần chuộc thân bạc, buộc Vinh Quốc phủ thả người. Theo kia trong phủ quản sự tức phụ nói, nếu không phải bởi vì trong phủ thật sự chứng trọi đá, còn không nhất định phong đâu. Giang Lăng biết lúc sau, thường âm thầm may mắn thật lâu. Hiện tại Vinh Quốc phủ so với giống nhau phú quý nhân gia, đã không có gì hai dạng. Ban đầu cái loại này hoa đoàn cầm thốc, đã tiếp cận tan mất. Bất quá dựa theo Giang Lăng biết nói, chuyện này khẳng định còn không có xong. Vinh, Ninh nhị phủ kia vài vị lao ra, một không cẩn thận là có thể đem trong phủ tích lũy tất cả đều tiêu hao không còn. Hơn nữa mấy năm nay trong phủ tiến bộ pha thiếu, hơn phân nửa còn chưa tới nhất thê thảm thời điểm. Chỉ mong đến lúc đó, bọn họ không cần bởi vậy liên lụy thượng Lâm Đại Ngọc mới hảo. Như thế lại qua non nửa nguyệt, Giang Lăng rốt cuộc nghe được Trần Ai Lạc định tin tức. Khang Hy đem Dương Châu thành từ trên xuống dưới đều rửa sạch một lần, hơn nữa bởi vì Hoàng đế tự mình tọa trấn duyên cớ, động khởi tay tới phương tiện nhiều. Tuy rằng mặt ngoài Dương Châu như cũ bình tĩnh, nhưng ở trong tối, cũng đã không biết phiên vài lần thiên. Trong khoảng thời gian này, Lương Đại Tổng quản vội đến không thấy bóng người, nghe nói chỉ cần là chuyển chỉ, liền sắp đem hắn hai cái đùi đều trốn thoát chặt đứt, ở giữa mệt nhọc tự nhiên không cần lắm lời. Nhưng thật ra Giang Lăng an an ổn ổn mà dưỡng một đoạn thời gian, trừ bỏ mỗi cách hai ba thiên, liền muốn gặp một lần những cái đó phú thương thái thái, cách thượng răng ba bữa, liền muốn gặp một lần Dương Châu thành lớn nhỏ quan viên các phu nhân. Thế Khang Hy nói bóng nói gió vài lần, lại cũng không gì đại sự. Đến nỗi làm Giang Lăng lo lắng thật lâu những cái đó Nam Dương khách thường, bị Khang Hy thả lại đi một bộ phận, còn có một bộ phận, tính cả những cái đó không biết từ nước nào tới sứ thần nhóm cùng nhau, lưu tại Dương Châu Thành tiếp tục nghị sự, nghe nói là muốn gõ định sang năm thương hóa lui tới hiệp định. Nhưng ít nhất, cấm anh túc nha phiến nhập cảnh điều lệ, đã phát hướng Giang Nam cùng Lĩnh Nam. Tình thế tựa hồ một ngày ngày mà trở nên càng tốt, cũng một ngày ngày mà trở nên càng thêm trong sáng. Giang Lăng lúc đầu còn có chút lo lắng, Khang Hy có thể hay không trọng thiết cấm biển, hay là sẽ không ngăn trở anh Túc nhập cảnh, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ hết thể đều là chính mình nhiều lo lắng. Lại là một cái nắng hè chói chang ngày mùa hè, lại là một hồi mưa to. Giang Lăng làm người ở dưới bóng cây giá cái bàn đu dây, làm bọn thị nữ đẩy nàng chậm rãi riêu. Sau cơn mưa không khí tương đương tới mát, khép lại đôi mắt chậm gì gì mà lay động, đó là một hồi cực đại hưởng thụ. Đông nhiên không biết vì cái gì, chung quanh lập tức trở nên tương đương an tĩnh, liền đẩy bàn đu dây thị nữ đều tạm dừng một chút, sau đó mới run run rẩy rẩy mà, tiếp tục đem nàng đi phía trước đẩy. Giang Lăng mở to mắt, xoay người nhìn lại, quả nhiên thấy Khang Hy đứng ở ánh mặt trời, lẳng lặng mà nhìn nàng. Mấy ngày này, đặc biệt là tới rồi Dương Châu Thành, mỗi đến giờ ngọ nghỉ ngơi thời điểm, hắn đều sẽ lại đây nhìn xem nàng, nghe nói là chính mình mệt mỏi, muốn cho nàng buổi trò chuyện nhi. Giang Lăng từ bàn đu dây trên dưới tới, thoáng hành lễ, tái khởi thân khi, mới phát hiện bên người người đều đã đi sạch sẽ. Khang Hy cười cười, đi đến nàng trước mặt, đem nàng ôm ở trong ngực, thấp giọng hỏi nói, hôm nay tốt không? Ngày mùa hè dương quang hơi có chút chói mắt, long bào thượng tinh xảo thêu thủa cùng nàng khoảng cách bất quá nửa tấc, tựa hồ tàn lưu một tia nhàn nhạt long tiên hương. Nàng dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cười nói, tự nhiên là cực hảo. Khang Hy cũng cười, dùng chỉ bối phất phất nàng gò má, hỏi, mệt mỏi sao? Giang Lăng lắc đầu. Mỗi ngày trừ bỏ cùng những cái đó phu nhân các thái thái tâm sự thiên, thử một chút sự tình, hỏi lại hỏi vị kia nam dương khách thương thái thái, nàng trượng phu trên thuyền đều có chút cái gì hàng hóa ở ngoài, liền không còn có mặt khác sự tình nhưng làm. Thật đúng là không thể xưng là mệt. Khang Hy túi đầu nhìn nàng, nguyên bản tàn lưu kia một tia bực bội chi khí dần dần tan đi, trong ánh mắt cũng mang theo một chút ôn tồn chi sắc, trở lại quá hai ngày, chớ mang ngươi đi phía Nam Nhi. Nhìn xem hải, tốt không? Giang Lăng có chút kinh ngạc, thoáng ngẩng đầu nhìn Khang Hy, lại đi phía Nam. Lại hướng Nam chính là Hàng Châu, Khang Hy đây là muốn đi Hàng Châu sao? Nàng bất chi bất giác hỏi ra vấn đề này, Khang Hy lắc đầu cười nói, không phải Hàng Châu, còn muốn lại hướng Nam một ít. Chớ muốn tới Phúc Kiến đi gặp, lúc trước công đạo bọn họ chuyện này, rốt cuộc có hay không hoàn thành. Lại có chính là, đi một chuyến Quảng Châu. Giang Lăng lúc này thật là triệt triệt để mà kinh ngạc, Phúc Kiến còn chưa tính, Quảng Châu, Lĩnh Nam. Ở nàng trong ấn tượng, Khang Hy Hoàng đế Nam Tuần, chưa từng có đi qua như vậy xa địa phương. Có lẽ là nhìn ra nàng tâm tư, Khang Hy cười nói, còn có chút chuyện này, thế nào cũng phải chấm tự mình đi làm không thể. Tuy rằng phía Nam Nhi sắc thật thực nhiệt, đến tới rồi ngày mùa thu, hẳn là sẽ mát mẻ một ít. Hơn nữa những cái đó sứ thần nhóm thật sự là đau đầu. Giang Lăng sửng sốt thật lâu, mới lẩm bẩm nói, nhưng Quảng Châu, kia chính là cái vào đông cỏ cây trường lục, tiết âm lịch phồn hoa tựa cẩm, quanh năm không dưới tuyết, liền lá rụng đều rất ít nhìn thấy địa phương A. Mùa thu đi, hắn xác định sẽ không so nơi này càng nhiệt sao. Khang Hy ngẩn người, cũng có chút không xác định nói, hẳn là, như thế. Giang Lăng vỗ trán. Nàng có phải hay không hẳn là làm Khang Hy nhiều chuẩn bị chút khối băng. Giang Lăng chớp chớp mắt, cân nhắc nếu không phải hẳn là đem chuyện này nói cho hắn. Nhưng vấn đề là, nàng căn bản không nên biết Lĩnh Nam chuyện này. Một cái từ nhỏ lớn lên ở Giang Nam, lại trằn trọc đất thủ, cuối cùng ở Kinh Thành ở đã nhiều năm tiểu cô nương, là không nên biết những chi tiết này. Bởi vậy Giang Lăng liền phạm vào sầu, cân nhắc nếu không phải hẳn là từ trong ngộng nhắc nhở Khang Hy, Lĩnh Nam khí hậu cực nhiệt. Khang Hy cúi đầu nhìn Giang Lăng thật lâu, cười điểm điểm nàng gò má, nói, hoàn hồn. Giang Lăng ngẩn ngơ, đông nhiên ý thức được chính mình còn ở Khang Hy trong lòng ngực, nhịn không được lại có chút quẫn, nhẹ nhàng dây rủa một chút. Khang Hy đột nhiên không kịp phòng ngừa, cư nhiên bị nàng tránh thoát ra tới. Bất quá hắn nhẹ nhàng một nắm chặt, lại đem nàng nắm chặt trở về chính mình trong lòng ngực, ôm lấy nàng eo cười nói, nơi này không có người không liên quan. Vừa mới hắn ở tiến vào thời điểm, cũng đã làm cho bọn họ tất cả đều rời đi. Giang Lăng lại quẫn, bất quá lúc này lại ngoan, tùy ý phía sau người nọ ôm chính mình. Khang Hy lại thấp thấp mà cười ra tiếng tới, ngẩng đầu nhìn nhìn chói mắt dương quang, lại rồi nói tiếp, lúc này Nam Tuần thời gian có chút trường, chấm làm một ít người về trước kinh đi, lại thay đổi một vài người khác lại đây. Đến lúc đó nhìn thấy bên người người thay đổi, nhưng chớ có đại kinh tiểu quái. Thuận tiện còn có thể đem nơi này tin tức cùng kinh thành làm trao đổi, rốt cuộc trong kinh thành còn có mấy cái đại học sĩ, còn có Thái Hoàng Thái Hậu tọa chân đâu. Giang Lăng đối những việc này trong lòng biết rõ ràng, nhưng lại một chút đều không có biểu lộ bên ngoài, cười nói, lẽ ra nên như vậy. Nguyên bản dựa theo đạo lý, Khang Hy là không cần cùng nàng nói những lời này. Khang Hy cười cười, lại rồi nói tiếp, bất quá chờ tới rồi Linh Nam, sợ là lại muốn làm phiền ngươi đi hỏi vừa hỏi bọn họ. Trâm thật là không biết, những cái đó tuyển đi lên quan nhi nhóm, rốt cuộc có phải hay không bắt cổ văn làm nhiều, hay là tạp thư xem đến thiếu, cư nhiên một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, còn không bằng ngươi biết đến nhiều chút. Ngươi nói, ngươi có phải hay không trời cao ban cho chấm phúc lợi? Tuy rằng mang theo nửa vui đùa tính chất, nhưng ngữ khí lại là có chút nghiêm túc. Giang Lăng lúng ta lúng túng nói, Hoàng thượng đây là nói cái gì? Lại âm thầm suy nghĩ, chính mình có phải hay không thật sự quá mức buộc lộ mũi nhọn. Nhưng Khang Hy lại cười nói, chấm lại là thâm chấp nhận. Tây Dương Nam Dương việc vốn là khó hiểu, hơn nữa cũng không là chính thống, trong triều biết rõ người ít ỏi không có mấy. Chấm trước kia vẫn là từ mấy cái người truyền giáo, cũng là chấm Tây Tịch, từ bọn họ trong miệng nghe được một ít. Nhưng hiện giờ xem ra, xác thật ngươi biết đến muốn nhiều một ít. Ngươi nói, ngươi có phải hay không chấm phúc lợi? Theo sau bám vào nàng bên hai, dùng một loại cực nhẹ thả hơi hơi thượng chọn ngữ điệu, lại nói một chữ, ân. Giang Lăng bị hắn làm cho càng quẫn, nhưng lại không hảo đi giải thích, chỉ có thể hàm hàm hồ hồ mà ứng. Khang Hy bị nàng bộ dáng này làm cho buồn cười, biết cô nương ra ra mặt mỏng, liền không hề trêu chọc nàng, mà là thay đổi cái tư thế, làm nàng chính diện đối với chính mình, thấp giọng nói, mặc kệ như thế nào, chuyện này ngươi đương cư đầu công. Hắn nhất quán là cái thưởng phạt phân minh hoàng đế. Giang Lăng ánh mắt hướng bên cạnh né tránh, kia hoàng thượng muốn làm chút cái gì. Khang Hy nhìn nàng thật lâu, thẳng đến ánh mắt của nàng bắt đầu mọi nơi loạn ngó, lỗ thai cũng ẩn ẩn mà có chút phím hồng, mới rầu dĩ mà cười nhẹ ra tiếng tới. Thanh âm không lớn, nhưng nghe ở Giang Lăng lỗ thai, lại làm nàng cảm giác lòng bàn tay ngứa, rất muốn ninh hắn. Khang Hy trước nàng một bước buông ra tay, không chút để ý nói, chấm còn không có tưởng hảo. Ngươi! Giang Lăng muốn cười, nhưng là càng muốn hung hăng mà giẫm hắn một chân. Khang Hy cười mấy tiếng, mới trấn an mà vỗ vỗ nàng bả vai, nói, đừng vội, chờ chấm nghĩ kỹ rồi, chắc chắn cho ngươi một công đạo. Trở về ngủ một lát bãi, buổi tối còn có cái yến, yêu cầu ngươi tham dự, vẫn chiếu thường lui tới giống nhau, thử có thể hay không hỏi ra chút cái gì tới. Giang Lăng thoáng thu biểu tình, nói thanh hảo. Theo sau Khang Hy lại dặn dò nàng một ít lời nói, liền rời đi. Chờ đến hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, vừa mới những cái đó rời đi bọn thị nữ mới lại tụ lại trở về, thế Giang Lăng chậm gì gì mà phe phẩy bàn đu dây. Giang Lăng nhớ tới hắn vừa mới bộ dáng, ánh mắt lại bắt đầu mọi nơi loạn ngó. Nếu Khang Hy vừa mới không lừa nàng lời nói, hôm nay buổi tối, hẳn là cuối cùng một hồi xa giao. Nhưng không biết có thể từ các nàng trong miệng, hỏi ra chút nói cái gì tới. Chương 86. Giang Lăng ngồi ở bàn đu dây thượng chậm gì gì mà hoảng, hồi tưởng Khang Hy lời nói mới rồi, Dương Châu, Quảng Châu, Nam Dương khách thương, còn có Tây Dương khách thương, nàng có thể mơ hồ cảm giác được, Khang Hy muốn nương cơ hội này, đem Nam Dương thương lộ hảo hảo địa lý một lý, thuận tiện nhìn một cái bên ngoài thế giới. Một người tuổi trẻ khí thịnh hoàng đế, tóm lại là đối ngoại giới hiếu kỳ. Giang Lăng nắm lấy bàn đu dây thừng, ở bọn thị nữ động tác nhẹ nhàng riêu hai riêu, liền ngừng các nàng động tác, nói, hảo, chớ có lại riêu, ta có một số việc muốn suy xét, các ngươi an tính chút, đừng xảo ta. Bọn thị nữ đều dừng lại động tác, phản quá đỡ dây thừng, làm Giang Lăng ngồi đến an ổn một ít. Giang Lăng nhắm mắt lại, đem thái dương dán ở dây thừng thượng, tự hỏi trước mắt hoàn cảnh. Hiện tại Nam Dương khách thương nhóm đều bị nàng ổn định, tạm thời không thể tưởng được Khang Hy ban bố cái kia pháp lệnh, căn nguyên kỳ thật là ra ở trên người mình. Hơn nữa nàng cố tình xây dựng chính mình chính diện hình tượng, liền vị kia Nam Dương khách thương thái thái, đều đem nàng dẫn vì chi kỷ, cùng nàng nói rất nhiều từ trước sự tình, đặc biệt là kia ra Đông Ấn Độ công ty. Giang Lăng thử quá, Đông Ấn Độ công ty, hiện tại còn ở vào thử cùng khuyết trương thời kỳ. Tuy rằng đã ở Ấn Độ kinh doanh mấy chục năm, nhưng bất quá vừa mới khống chế trụ thượng tầng quyền bính, chưa bắt đầu đại diện tích mà thực dân. Bởi vì Anh quốc ở bên kia đại dương Mỹ Châu đại lục, sáng lập mặt khác một đám đại quy mô gieo trồng viên, Đông Ấn Độ công ty đối với bọn họ tới nói, bất quá là khuyết trương bản đồ một cái nho nhỏ bộ phận. Nay kỳ thật là một chuyện tốt, thậm chí có thể nói là, ngàn năm một thở kỳ ngộ. Giang Lăng xoa xoa giữa mày, móc ra tùy thân tiểu vở, ở mặt trên ít ỏi mà nhớ vài nét bút. Ở mặt thế ghi lại biểu hiện, Anh quốc hải ngoại khuyết trương thẳng đến 19 thế kỷ, mới chân chính lâm vào cục diện bế tắc, bởi vậy hiện tại người Anh, so với bọn họ hậu đại, vẫn là phải cẩn thận một ít. Nếu, nàng là nói nếu ở thời đại này, có thể từ người Anh trong tay bắt được một ít có ý tứ đồ vật đâu. Thì như nói, hàng hải đồ. Lại tỉ như, hỏa khí. Giang Lăng không phải học thương pháo máy móc, càng không có biện pháp từ không đến có. Ở chỗ này làm ra một bộ thiết bị tới, rốt cuộc còn cần mấy ngàn cái tương quan liên tiểu chuyên nghiệp lẫn nhau phối hợp. Bởi vậy hiện tại, nàng chỉ có thể đánh người Anh chủ ý rốt cuộc. Nàng thật sự rất muốn thay đổi một ít đồ vật. Ngăn cản Anh túc nhập cảnh là đồng loạt, tưởng từ Anh quốc lộng tốt hơn đồ vật tiến vào, lại là đồng loạt. Giang Lăng ở tiểu vở cắn câu vẽ trong chốc lát, không bao lâu liền dừng lại bút, dùng cán bút chi cảm, lại lẳng lặng mà tự hỏi trong chốc lát. Cùng ngày trạng vạng yến hội, so ngày xưa đều phải tinh xảo hoa mỹ một ít, hơn nữa cùng ngày xưa bất đồng, lúc này chẳng những là những cái đó phú thương trong nhà các phu nhân tới rồi, hơn nữa liền quan lại trong nhà các phu nhân đều tới rồi. Bởi vì trước đây đã từng có không ít phú thương đã từng bỏ tù, bởi vậy đêm nay nhân số, so với lần đầu tiên cùng lần thứ hai thêm lên, vẫn là thiếu một ít. Nàng như cũ ngồi ở chủ vị thượng, trước mặt là quan lại trong nhà các phu nhân, còn có một ít phong cáo mệnh lao phu nhân, lại hướng xa một ít, mới là trước đây gặp qua, phú thương trong nhà thái thái hoặc là tiểu thư. Giang Lăng như cũ giống như trước giống nhau, ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, cười ngâm ngâm mà cùng các nàng nói chút nhàn thoại, ngẫu nhiên ở lơ đãng thời điểm, nhắc tới một ít về thương phẩm hoặc là thuyền hàng sự tình, dẫn đường các nàng nói ra chính mình muốn tin tức. Chờ yến hội tới rồi một nửa, một vị tiểu thái giám bỗng nhiên vội vàng đi đến Giang Lăng bên người, đưa cho nàng một tờ giấy nhỏ, mặt trên là Khang Hy thương tù hữu lực chữ viết, thế chấm chấn an các nàng. Khang Hy dùng chấn an hai chữ, hiển nhiên là vừa mới ở bên ngoài, lại xử trí một bắt người. Giang Lăng hỏi vị kia tiểu thái giám, biết được là Khang Hy vừa rồi tức không ít quan viên vị, cũng phạt không ít phú thương bạc. Nàng thu hồi kia tờ giấy, từ tả đến hữu nhìn quanh những cái đó các phu nhân liếc mắt một cái, trong lòng ẩn ẩn mà thở dài. Nhìn dáng vẻ, Khang Hy là muốn cho chính mình cho hắn xong việc đâu. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền nói, ta đi theo bên người Hoàng thượng, cũng có một đoạn thời gian, biết Hoàng thượng nhất coi trọng, đó là y y luật hai chữ. Nếu là không thuận theo điều luật, kia tất nhiên là không gì khoan dung chỗ. Nay một cái còn thỉnh chư vị lão phu nhân, các thái thái ghi nhớ trong lòng, nếu là ngày sau hôn phu hỏi, đương nhưng thong dong báo cho một vài. So với trước tiên an ủi các nàng, vẫn là nói cho các nàng hẳn là như thế nào đi làm, càng có thể làm người an tâm. Quan gia các thái thái hai mặt nhìn nhau, ly nàng gần nhất một vị phu nhân hỏi, tiểu chủ đây là. Giang Lăng cười cười, nói, Hoàng thượng không phải một cái hỉ nộ vô thường người. Điểm đến tức ngăn là được. Vị kia quan gia phu nhân giật mình, biết Giang Lăng là ở đề điểm chính mình, nhưng lại không biết nàng vì sao sẽ nói như vậy. Thẳng đến một vị tiểu nha hoàn vội vàng đi vào tới, đưa lô thai nói hai câu lời nói, quan gia phu nhân sắc mặt mới đột nhiên thay đổi. Tuy rằng bên ngoài những cái đó bị xử trí quan viên, hơn phân nửa cùng nàng không có gì quan hệ, nhưng nơi này là Dương Châu. Khang Hy ở Dương Châu động thủ, tổng làm người có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Mà Giang Lăng lời nói mới rồi, vừa lúc lại là một quả thuốc can thần. So với một cái hỉ nộ vô thường quân vương, một cái y theo điều lệ làm việc quân vương, càng có thể làm người yên tâm một ít. Mấy ngày nay Khang Hy hành động, đã làm rất nhiều nhân tâm có xúc động nào, sợ một không cẩn thận liền sẽ phạt đến trên đầu mình. Nhưng nếu Hoàng đế phong cách hành sự, là y hỉ luật hai chữ, những cái đó lo sợ bất an người, ít nhất có bảy thành có thể ngủ cái an ổn giấc. Vị kia quan gia phu nhân có thể nghĩ đến, những người khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, vì thế liền có không ít người lục tục mà đi vào Giang Lăng trước mặt, nói là đa tạ tiểu chủ đề điểm, lại còn có chút hy vọng nàng có thể nói thêm điểm hai câu. Giang Lăng cười cười, từ nhắc lại điểm đi xuống, chính mình liền phải vô căn cứ. Ngay sau đó Giang Lăng lại chiều vị kia tiểu thái giám gật gật đầu, ý bảo sự tình đã làm thỏa đáng. Chờ tiểu thái giám rời khỏi sau, Giang Lăng mới hỏi nói, trước mắt ở chỗ này cũng không gì đại sự, bất quá là nói chút nhàn thoại nhi. Ta mấy ngày này trầm tư suy nghĩ, luôn có một chuyện không rõ, hiện tại thương thuyền muốn ra biển, rốt cuộc gan không an ổn, nếu là đụng phải sóng to gió lớn, cần phải mặc cho số phận. Một vị thái thái cười tiếp lời nói, tiểu chủ có điều không biết, thuần thục người chèo thuyền cùng hải đồ, tránh được khai hơn phân nửa sóng gió. Giang Lăng một bộ rất có hứng thú mà bộ dáng, nga. Vị kia thái thái đã mở miệng, nhìn thấy Giang Lăng lại cảm thấy hứng thú, liền không thể không căng ra đầu đi xuống nói, này đó đường hàng không đều là chạy qua nhiều ít hồi, lão những người chèo thuyền khẩu nhĩ tương truyền, đều sờ đến không sai biệt lắm. Bất quá chúng ta thuyền hơn phân nửa chỉ có thể chạy tới gần hải, nếu là chạy tới 300-400 dặm ở ngoài, hơn phân nửa liền rất khó đã trở lại. Không giống Tây Dương thuyền hàng, ước chừng có thể chạy vạn dặm xa. Theo sau vị kia thái thái lại nói, nhà bọn họ là làm tơ lụa sinh ý, mấy năm nay mới vừa khai cấm biển, liền có không ít người Tây Dương từ bọn họ nơi đó giá cao mua tô cầm đi, nghe nói là muốn đưa đến ngoại lực ở ngoài phạ giản trị quốc, cùng nơi đó quý tộc hưởng dụng. Người Tây Dương thuyền, so với bọn hắn muốn mau thượng rất nhiều. Lời còn chưa dứt, vị kia Nam Dương khách thương thái thái cũng nói, nàng từng ở Nam Dương Ấn Độ Quốc, thấy quá loại này thật lớn thuyền hàng, bất quá lại là Đại Anh Quốc. Nhưng đáng tiếc này đó hải đồ cùng đường hàng không đều là cơ mật, người bình thường là nhìn không tới. Giang Lăng động tác dừng một chút, lại cúi đầu, nhợt nhạt mà nhấp một miệng trà. Nàng nên bí ai sao? Lại bồi phu nhân các thái thái nói một lát lời nói, đem Khang Hy làm nàng hỏi thăm sự tình, đều hỏi thăm cái thất thất bát bát, liền tan tịch, về phòng đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Hôm nay thời gian còn sớm, bọn thị nữ lại ở bên ngoài chuẩn bị nước ấm, Giang Lăng liền thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc, từ gối đầu phía dưới nhảy ra kia mặt lăng hoa kính, trở về một chuyến mặt thế. Như cũng là không thấy ánh mặt trời hạch mùa đông, đầy trời bụi đất che đậy tầm mắt. Nàng đáp xuống ở một cái loại nhỏ thư viện, tuy rằng điện lực hệ thống như cũ không thể dùng, nhưng bởi vì hiện tại là sáng sớm, tuy rằng độ ấm thấp một ít, nhưng ánh sáng lại là sung túc. Giang Lăng ở thư viện lầu 2 tìm trong chốc lát, tìm được bảng hướng dẫn, trực tiếp đi đến sách sử tàng thư thất, rút ra một quyển đại thời đại hàng hải lịch sử thư, từng trang chậm rãi lật xem. Phiên phiên, nàng bỗng nhiên lại có chút hề bài. Sức của một người thật sự là có chút nhỏ bé, khác không nói, chỉ cần là Anh Quốc những cái đó phân loại ngành học, nàng liền không có biện pháp đủ số phục chế lại đây. Tuy rằng có thể linh tinh vụn vặt mà tiến cử một ít, tích tiểu thành đại khai cái hào đầu, nhưng chân chính muốn thay đổi một ít cái gì, vẫn là rất khó. Thì như hàng hải đồ, liền tính chính mình trong tay có một cái rõ ràng đường hàng không, có thể đem một con thuyền từ nơi này dẫn tới Anh Quốc, nhưng ở mênh mang biển rộng thượng, quan trọng nhất lại không phải hải đồ, mà là có thể phân biệt sao trời, cùng với có thể thông qua sao trời phân biệt phương vị người chèo thuyền. Này đó thuần thục người chèo thuyền, nói vậy đều là năm này tháng nọ huấn luyện ra, nơi nào là chính mình muốn là có thể có đâu. Dù sao cũng là người không phải thần A. Giang Lăng tự dễ mà cười cười, đem kia quyển sách nhẹ nhàng thả lại kệ sách, chính dự bị rời đi, đồng nhiên phát hiện góc tường trưởng phòng một bụi màu lam nhạt rêu phong. Rêu xanh nàng gặp qua không ít, cũng thí nghiệm qua không ít, nhưng màu lam nhạt rêu phong lại chưa từng gặp qua, chẳng lẽ đây là biến dị giống loài sao? Không ngại thuận tay hái thử một lần bãi. Nghĩ đến đây, Giang Lăng liền từ trong lòng ngực lấy ra kia phó thủ bộ, thật cẩn thận mà góp nhặt một ít rêu phong, lại đưa tới bên ngoài trên hành lang thiêu sạch sẽ. Cùng lúc trước rất nhiều lần giống nhau, cho tàn xuất hiện một ít màu lam nhạt tinh thể, ở mông lung ánh mặt trời phía một loại băng lam màu sắc, mỹ lệ thả quỷ quyệt, duy nhất một chút bất đồng chỗ, đó là này đó tinh thể, đều không phải là nhiệt độ bình thường. Không những không phải nhiệt độ bình thường, hơn nữa chúng nó còn thực lãnh. Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền đem này đó tinh thể thu thập đến tiểu bình xứ, mang ra mặt thế. Chờ trở lại trong phòng, thời gian vừa vặn tốt qua 30 phút, bọn thị nữ còn ở bên ngoài chuẩn bị nước ấm, lặng yên không một tiếng động, sợ quấy rầy Giang Lăng nghỉ tạm. Giang Lăng rút ra nút bình, một sợi nhàn nhạt lãnh hương từ bình tán giật ra tới, có một loại sau cơn mưa tươi mát hơi thở. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, liền đem này đó ít ỏi không có mấy chất lỏng, tất cả đều bôi trên mu bàn tay thượng. Trong nháy mắt băng hàn, Giang Lăng Lanh đến sắp sửa hít thở không thông, ở kia một chốc kia, cơ hồ toàn thân mạch máu đều bị đóng băng trụ, rõ ràng cảm giác được có một tia rất nhỏ năng lượng, dọc theo nàng mạch máu cùng mạch lạc, dần dần lan tràn tới rồi thân thể các nơi. Nàng cứng đờ mà nâng nâng tay, liền móng tay thượng đều nổi lên một tầng hơi mỏng xương. Bên ngoài có thị nữ ở nhẹ giọng gõ cửa, tiểu chủ, nước ấm đã chuẩn bị tốt, thỉnh tắm gội bãi. Giang Lăng gian nan động động môi, muốn cho các nàng chờ một chút, lại cứng đờ mà phát không ra thanh âm. Thị nữ lại ở bên ngoài nhẹ nhàng khấu gõ cửa, tiểu chủ. Chương 87. Chờ một chút, đừng tiến vào. Giang Lăng thống khổ mà nhắm mắt lại, gian nan mà muốn phát ra tiếng, nhưng là liền một chữ đều nói không nên lời. Bọn thị nữ nhẹ nhàng khấu gõ cửa, lần thứ ba kêu, tiểu chủ. Tiểu chủ ngài ở bên trong sao? Theo sau cửa phòng kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Ngắn ngủn 13 bước, từ cửa thẳng đến Giang Lăng ngủ giường, chừng một thế kỷ như vậy dài lâu. Bọn thị nữ nhìn đến Giang Lăng nằm ở trên giường, đưa lưng về phía các nàng, trên người cái một giường hơi mỏng chăn, đen nhánh tóc dài rơi rụng trên vai, che lại tái nhợt gò má cùng cổ. Bọn thị nữ lẫn nhau nhìn sang, đều có chút kinh nghi bất định lên, tiểu chủ đây là làm sao vậy? Tiểu chủ, một vị thị nữ nhẹ giọng kêu, không có hồi âm. Các nàng lại lẫn nhau nhìn sang, tiến lên một bước, muốn diêu tỉnh nàng, tiểu chủ, thời gian đã không còn sớm, lại không dậy nổi thân, cũng đã muộn. Ở một vị thị nữ đầu ngón tay cùng Giang Lăng chạm nhau một khắc trước, đồng nhiên truyền đến một cái hơi mang khàn khàn thanh âm, làm sao vậy? Trong thanh âm lộ ra nồng đậm mệt mỏi, còn có một tia miễn cưỡng phát ra tiếng run rẩy. Bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau, đều lui ra phía sau nửa bước, hành lễ nói, hồi tiểu chủ, nước ấm đã bị hạ, thỉnh tiểu chủ tắm gội thay quần áo. Thanh âm nhưng thật ra chỉnh chỉnh tề tề. Ta đã biết. Giang Lăng thanh âm như cũ có chút khàn khàn, có lẽ là vừa rồi nhiễm phong hàn, vừa mới nghỉ ngơi vừa cảm giác, thân mình có chút hư. Các ngươi đem đồ vật nâng đến trong phòng tới, ta ở trong phòng tắm gội. Động tác nhẹ chút chậm một chút, có thể kéo đến một khắc đó là một khắc. Bọn thị nữ đồng thời ứng thanh là, không nghi ngờ có hắn, sôi nổi mà lui xuống, chỉ chốc lát sau liền có người nâng thao tắm, còn có đun nóng đồ đựng cùng tủi lửa, cùng nhau đưa đến trong phòng. Từ trước Giang Lăng lười đến ra cửa thời điểm, ngẫu nhiên cũng sẽ làm người đem đồ vật nâng đến trong phòng tắm gội, bởi vậy cái này hành động, không tính khác người. Giang Lăng như cũ vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường, toàn thân cứng đờ, phảng phất có cái gì lực lượng ở xé rách thân thể của mình. Hiện tại nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được, trong thân thể mỗi một tia rất nhỏ năng lượng lưu động, từ trái tim hướng thân thể các nơi lan tràn mở ra, dọc theo hơi hơi nhảy lên mạch đập, đem cái loại này rét lạnh cùng cứng đờ cảm giác truyền tới thân thể mỗi một chỗ. Giang Lăng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, móng tay thượng nhiễm một tầng hơi mỏng sương, liên quan hô hấp thời điểm, cũng sẽ có một tầng mông lung sương mù, như là vào đông hô hấp khi ngưng tụ thành sương trắng. Trừ bỏ dây thanh miễn cưỡng có thể sử dụng ở ngoài, nàng toàn thân đều biến thành khắp băng. Bất quá, bởi vì nàng là đưa lưng về phía bọn thị nữ, này đó nhỏ bé biến hóa, tạm thời không có bị thị nữ phát hiện. Bên ngoài động tĩnh dần dần trở nên lớn lên, hai cái thị nữ tự cấp thau tắm thêm thủy, một cái thị nữ ở phía dưới đun nóng, một vị khác thị nữ đi đến Giang Lăng trước giường, thoáng ốn gối hành lễ nói, thỉnh tiểu chủ đứng dậy tắm gội. Lễ nghi không chút cầu thả, không hề có sai lầm. Thực hảo. Giang Lăng nhắm mắt lại, đầu ngón tay hiện lên một tia rất nhỏ năng lượng dao động, đem trên người chăn chậm rãi xốc lên. Tuy rằng nàng không thể nhúc nhích, nhưng là lại có thể thông qua dị năng, đem bên người đồ vật, bao gồm Giang Lăng chính mình, tạm thời mất đi trọng lực ảnh hưởng. Vừa rồi bọn thị nữ gõ cửa thời điểm, nàng đúng là bằng vào năng lực này, từ trước giường đi bước một dịch đến trên giường, thế chính mình đắp lên chăn. Vị kia thị nữ hành lễ xong, ánh mắt thoáng thượng di, liền sắp nhìn đến nàng. Giang Lăng đột ngột mà nói, không cần đỡ ta. Sau đó lảo đảo mà xuống giường, hướng ra phía ngoài đi đến. Nói là đi, không bằng nói là ở phiêu. Thị nữ vừa mới vươn đi tay đỉnh trệ ở giữa không trung, đứng dậy, tầm mắt vừa vặn dừng ở Giang Lăng sườn mặt thượng, không có nhìn đến Giang Lăng lòng bàn chân cùng mặt đất chi gian, hơi chút có như vậy một chút ít khe hở. Giang Lăng mặt ngoài chấn định, nhưng mồ hôi lạnh sớm đã dính ướt áo trong. Nàng cần thiết cẩn thận mà thao túng mỗi một tia dị năng, mới có thể làm chính mình có vẻ như là người bình thường ở đi đường, mà không phải giống vũ trụ không trọng giống nhau, ở trong không khí trôi nổi. Loại này đối dị năng khống chế, có thể nói là đạt tới cực kỳ khắc nghiệt nông nỗi. Một bước, hai bước, ba bước. Đi bước một mà đi đến cạnh cửa, dựa vào cạnh cửa thượng, cạnh cửa cùng nàng thân thể chạm nhau địa phương, lập tức nổi lên một tầng hơi mỏng xương. Giang Lăng đột nhiên biến sắc, hướng ra ngoài phòng kia hai vị thị nữ nói, chỉ sợ ta là thật sự nhiễm phong hàn, các ngươi lại đem thủy đun nóng một chút, phái người đi nói cho hoàng thượng một tiếng, vừa mới nhiễm phong hàn, sợ qua bệnh khí cấp hoàng thượng, đêm nay sợ là vô pháp thị thẩm. Bên ngoài hai cái thị nữ ứng thanh là, theo sau có một người đi đến ngoài cửa, làm gã sai vật đi thông báo hoàng đế. Trong nhà độ ấm chậm rãi bắt đầu lên cao, bốc hơi hơi nước tràn ngập ở trong nhà, liền thị nữ khuôn mặt đều có chút mơ hồ không rõ. Giang Lăng nhắm mắt lại, thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, trên ngạch cửa kia một tầng hơi mỏng sương, dung thành trong suốt bọt nước, dọc theo cạnh cửa chảy xuống xuống dưới. Nội thất vị kia thị nữ cũng tiến lên đi rồi hai bước, nói, nô tỳ cấp tiểu chủ thêm thủy. Giang Lăng hơi hơi gật gật đầu, ý bảo các nàng tiếp tục. Không bao lâu bên ngoài vị kia truyền lời thị nữ cũng đã trở lại, cùng với dư hai người một đạo cấp Giang Lăng thêm thủy thêm xài. Trong nhà xương trắng dần dần trở nên nồng đậm, liền bọn thị nữ chính mình trên người đều ra chút hãn. Lại sau một lúc lâu, một vị thị nữ thử thủy ôn, đối Giang Lăng nói, thỉnh tiểu chủ tắm gội bãi. Nay thủy không thể lại năng, nên đem tiểu chủ năng hỏng rồi. Giang Lăng chậm rãi gật gật đầu, hơi chút giật mình ngón tay. Như cũ thực cứng đờ, nhưng đã không còn giống lúc trước giống nhau, liền động đều không thể động. Bọn thị nữ từng người bưng thau đồng, khăn lông cùng lược, đứng ở thau tắm bên cạnh. Trong đó một vị thị nữ muốn thế nàng cởi áo, lại bị Giang Lăng đi trước ra tiếng ngăn cả nói, không cần hầu hạ, ta chính mình tới là được. Nàng không dám làm thị nữ chạm vào thân thể của mình, vừa mới một đụng tới trên cửa, kia khối đầu gỗ lập tức kết xương, nếu là đụng tới người, kia còn lợi hại. Giang Lăng hiện tại tựa như một cái bị đông cứng người, mượn dùng trong không khí sức nổi, thoát khỏi trọng lực ảnh hưởng, chậm rãi chiều theo tắm đi qua đi. Nội thất cùng gian ngoài đều tràn ngập màu trắng hơi nước, liên quan Giang Lăng trước mắt cũng bay sương trắng, cùng nàng hô hấp khi sinh ra sương mù dung ở bên nhau, hoàn toàn phân không rõ. Khoảng cách theo tắm càng gần, liền càng có thể cảm giác được cái loại này chung quanh bốc hơi sóng nhiệt, bọn thị nữ đều có chút chịu không nổi, trên trán thấm ra tinh tế mồ hôi. Nhưng Giang Lăng hiện tại đừng nói là ra mồ hôi, liền một kia nhiệt dấu hiệu đều không có. Nàng phỏng đoán, lúc này đây dị năng, hẳn là giá lạnh, hoặc là trực tiếp chế tạo băng xương. Giang Lăng thật sâu hít một hơi, đi đến thau tắm bên cạnh, gian nan mà nâng lên tay, chuẩn bị cởi bỏ chính mình đai lưng. Hiện tại Giang Lăng ngón tay là cứng đờ, gương mặt là cứng đờ, liền động tác đều là cứng đờ. Nhưng gần là điểm này cứng đờ động tác, đều phải hao hết toàn thân sức lực, mới có thể hơi chút hoàn thành một kia. Dưng ở bọn thị nữ trong mắt, tự nhiên lại là một phen cảnh tượng. Tiểu chủ. Một vị thị nữ nói, tiểu chủ chẳng lẽ là thân mình mệt mỏi sao? Vẫn là nô tỳ chờ tới bãi. Giang Lăng lắc lắc đầu, nói, không cần, lòng ta đang phiền đâu. Thường lui tới nàng tâm tình bực bội thời điểm, cũng sẽ đẩy ra bọn thị nữ hầu hạ, vạn sự đều phải chính mình động thủ. Bọn thị nữ liền chỉ tưởng Giang Lăng phiền lòng, thoáng lui ra phía sau hai bước. Tuy rằng Giang Lăng ngày thường không có gì tính tình, nhưng muốn thật sự nổi giận lên, vẫn là rất dọa người. Giang Lăng nhắm mắt lại, đông nhiên tự mình lẩm bẩm, không biết sự tình khi nào mới có thể làm thỏa đáng. Một mặt thấp giọng oán giận, một mặt chậm rãi giải khai chính mình đai lưng. Hỏi, khi nào chính mình động tác sẽ biến chậm? Đáp, tự nhiên là đang nghĩ sự tình, đặc biệt là nghĩ đến xuất thần thời điểm. Giang Lăng hiện tại đúng là ở ngụy trang một loại tưởng sự tình nghĩ đến xuất thần trạng thái, trên mặt lộ ra một bộ bực bội thả buồn bực bộ dáng, còn thường thường mà lầm bầm lầu bầu, thường thường làm chính mình lâm vào một loại trầm tư trạng thái. Bọn thị nữ hai mặt nhìn nhau, đều ở tự hỏi hôm nay rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, không những đem tiểu chủ cấp khí bị bệnh, hơn nữa liền tắm gội đều nghĩ đến sự tình xuất thần. Rốt cuộc, Giang Lăng gian nan mà giải khai đai lưng, dùng sức một xả, quần áo chảy xuống. Hoàn mỹ. Nàng ngay sau đó lại tiếp tục giải khai cái thứ hai, đệ tam kiện. Động tác so vừa mới nhẹ nhàng không ít. Bởi vì đứng ở nước gấm bên cạnh duyên cớ, cái loại này toàn thân đông cứng cảm giác, dần dần bị một loại lãnh nhiệt luân phiên đau đớn sở thay thế được, như là một cái ở trên nền tuyết đông lạnh đến cứng đờ người, đồng nhiên đụng phải nước ấm, nếu không phải Giang Lăng thân thể so người bình thường hiếu thắng chút, chỉ sợ hiện tại đã chịu không nổi nữa. Nhưng cũng may thân thể của nàng trải qua cường hóa, chẳng những có thể thuận lợi cố nhịn qua, còn có thể mượn dùng phản trọng lực lực lượng, nâng lên chân, kỳ thật là làm chân phiêu lên, chậm rãi đi đến thau tắm, sau đó đem toàn thân đều tẩm đi vào. Nóng lạnh luân phiên trong nháy mắt, Giang Lăng đau đến cơ hồ muốn thét chói tai ra tiếng, mồ hôi lạnh ròng ròng rơi xuống. Nhưng thân thể của nàng, lại ở một chút mà, chậm rãi khôi phục ban đầu trạng thái. Tiểu chủ, này thủy nhưng năng sao? Một vị thị nữ hỏi, lại tự mình thử thủy ôn. Nhiệt độ bình thường. Ai thị nữ nghi hoặc mà nhìn đồng bạn. Nàng rõ ràng nhớ rõ, vừa rồi này thủy độ ấm còn hơi chút có chút phòng tay. Có thể là chính mình nhớ lầm, hay là hôm nay nhi, nước ấm lạnh đến mau. Thị nữ vô đầu, âm thầm tự dễ một câu, liền lại bắt đầu cấp Giang Lăng thêm nước ấm. Giang Lăng theo bản năng mà trầm một chút bả vai, làm chính mình toàn thân ngâm ở nước ấm, tránh cho cùng bọn thị nữ tứ chi tiếp xúc. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, cho ta giải chút cánh hoa. Trên mặt nước thực mau phiêu một tầng xinh đẹp cánh hoa, đem Giang Lăng thân thể toàn bộ che lấp ở dưới nước. Cứ như vậy, bọn thị nữ thêm thủy thời điểm, nàng liền có thể hoàn toàn tránh đi bọn thị nữ đụng vào, cũng sẽ không bởi vì động tác quá lớn, mà khiến cho bọn thị nữ chú ý. Thêm 3-4 bồn nước gấm lúc sau, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một cái thái giám nhọn nhọn tinh tế thanh âm, Vạn Tuế gia nghe nói tiểu chủ nhiễm phong hàn, đặc đặc khiển một vị thái y để lại đây, cấp tiểu chủ nhìn bệnh. Nói xong nhẹ nhàng khấu gõ cửa. Giang Lăng chiều một vị thị nữ để ánh mắt, thị nữ đi đến trước cửa, thoáng để cao âm điệu nói, còn thỉnh ở bên ngoài chờ một chút một lát, tiểu chủ đang ở tắm gội, không thể gặp khách lạ. Bên ngoài vang lên một tiếng tiêm tề ai, theo sau lại nói, thái y ở bên này thỉnh, trước ngồi một lát lại cấp tiểu chủ nhìn bệnh bãi. Chờ đến tiếng bước chân dần dần đi xa, Giang Lăng mới hoàn toàn mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa vào thau tắm bên rìa, nhắm hai mắt lại. Thân thể của nàng đã năng động. Hơi chút giơ tay liêu liêu thủy, đẩy ra một ít cánh hoa, phát hiện móng tay thượng kia một tầng hơi mỏng xương, cũng đã tất cả thối lui. Nhưng Giang Lăng không biết chính mình nhiệt độ cơ thể, cùng chung quanh những cái đó thị nữ nhiệt độ cơ thể, rốt cuộc có hay không khác biệt, liền ở thau tắm phao suốt canh ba chung mới đứng dậy. Ở giữa bọn thị nữ vẫn luôn không ngừng cấp bên trong thêm thủy, lại còn có ở kỳ quái mà nghị luận, hôm nay nước gấm lạnh đến quá nhanh, chẳng lẽ là bởi vì tuổi lửa không đủ nguyên nhân. Giang Lăng gắt gao mà nhắm mắt lại, liền một chữ đều không có nhiều lời. Tắm gội thay quần áo lúc sau, Giang Lăng tùy ý các nàng lau khô chính mình thân mình, đỡ chính mình đi đến trên giường nghỉ ngơi. Toàn thân trên dưới đều bị nước gấm năng đến ửng đỏ, nhưng nhiệt độ cơ thể lại như cũ là hơi lạnh. Bọn thị nữ đỡ nàng đứng dậy thời điểm, còn ở lo lắng nàng sẽ phát sốt, nhưng chạm vào Giang Lăng thân thể lúc sau, liền một đám mà đều giải sầu, đi ra bên ngoài đem thái y mời vào tới, cấp Giang Lăng bắt mạch. Giang Lăng dựa vào gối mềm, vươn tay, đôi mắt một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vị kia thái y, sợ hắn cho chính mình chẩn bệnh ra chút cái gì tới. Vị kia thái y cẩn thận mà khám một lát, nhìn xem Giang Lăng, lại nhìn xem những cái đó thị nữ. Có chút không xác định mà nói, tiểu chủ hẳn là ngày gần đây mệt mỏi, thân mình có chút hư, bởi vậy mới biểu hiện ra phong hàn chi chứng. Nhưng tiểu chủ thân mình, trước mắt xem ra là cực hảo, không có nửa điểm nhiễm phong hàn dấu hiệu. Đại thần cấp tiểu chủ khai hai phó dược, nghỉ ngơi thượng hai ngày, cũng là được. Làm thái y, điều thứ nhất phải học được kỹ năng, chính là nói một ít không đau không ngứa bệnh trạng. Giang Lăng hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, làm phiền thái y. Thái y cũng nhẹ nhàng thở ra, tương đương cảm kích Giang Lăng phối hợp, liền khai một trường không đau không ngứa phương thuốc, làm bọn thị nữ chiếu chiên hai uống thuốc căn bảo, dẫn theo hòm thuốc vội vàng rời đi, sợ Giang Lăng hỏi lại thượng hai câu, hắn không có biện pháp bậy bạn. Giang Lăng buồn cười, cũng hoàn toàn mà lơi lỏng xuống dưới, phục thái y khai kia trường không đau không ngứa phương thuốc ngao dược, liền nằm trong ổ chăn nghỉ ngơi trong chốc lát, ngủ đến một nửa. Nàng bỗng nhiên cảm giác được có người ở khẽ vuốt chính mình cái chán. Mở to mắt nhìn lên, lại ngây ngẩn cả người. Hoàng thượng! Chương 88. Đánh thức ngươi! Khang Hy cười cười, túi người ở Giang Lăng trên chán nhẹ nhàng một hôn. Giang Lăng dại ra một lát, đang định ngăn cản hắn động tác, Khang Hy đã ngồi dậy tới, tay gác ở nàng bên gáy, chậm rãi nói, là chấm mấy ngày nay sơ sót, ngươi là nữ tử, không thể giống tầm thường nam tử giống nhau mệt nhọc. Nghỉ một lát nhi đi, chấm ở chỗ này bồi ngươi. Hoàng thượng ta nàng tưởng nói chính mình kỳ thật không có việc gì, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Khang Hy ôn hòa mà cười cười, loan hạ lưng đến, khoảng cách nàng khuôn mặt bất quá nửa tấc, đầu ngón tay một tấc tấc mà mơn trớn nàng gò má, rồi nói tiếp, chấm mấy ngày nay quá mức vội vàng, ngược lại liên lụy ngươi. Hắn nói, đồng nhiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tự rêu mà cười một tiếng. Không nàng nói một chữ liền rốt cuộc nói không được nữa. Hắn trong mắt quan tâm không phải giả, đầu ngón tay thượng tàn lưu hơi năng độ ấm, hiển nhiên là vội vàng từ bên ngoài gấp trở về, chưa kịp nghỉ ngơi duyên cớ. Giang Lăng đè lại hắn mu bàn tay, có chút ấy nấy mà tưởng, đã không biết là lần thứ mấy, bởi vì chính mình hành động mà ấy nấy. Nhưng là có một số việc, nàng căn bản nói không nên lời. Dị năng cùng mặt thế, là Giang Lăng trong lòng lớn nhất bí mật, mặc kệ là ai, nàng đều sẽ không nói. Khang Hy nhận thấy được nàng nho nhỏ thân mật, trong mắt nhiều chút ôn hòa chi ý, hơi chút thế Giang Lăng lôi kéo góc chăn, hòa nhã nói, hôm nay sự tình, bọn họ đều đã từ đầu chí cuối mà báo cho với chớm, ngươi không cần quá mức phiền não. Như thế nào, ngủ không được sao? Hắn ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm Giang Lăng gò má, da thịt có chút hơi lạnh, không giống như là phát sốt. Giang Lăng cúi đầu, có chút khổ sở mà nói, ta kỳ thật, không có chuyện. Nhưng lại có chút tự tin không đủ. Khang Hy thấp thấp mà cười ra tiếng tới, thể hiện tiểu cô nương. Hắn méo méo nàng chóp mũi, lại rồi nói tiếp, vừa rồi thái y đã cùng châm nói, ngươi mấy ngày nay quá độ mệt nhọc, thân mình có chút hư, cần đến tĩnh dưỡng thượng một vài ngày. Ngủ đi. Chấm liền nghĩ đến nhìn xem ngươi, chờ ngươi ngủ rồi liền rời đi, chớ có miên man suy nghĩ, ân. Hắn thanh âm đồng dạng có chút thấp, mang theo một chút hơi khàn khàn. Giang Lăng nhắm mắt lại, lúng ta lung túng nói, kia nếu là ta đem phong hàn lây bệnh. Một ngón tay nhẹ nhàng ấn ở nàng trên môi, Khang Hy chậm rãi lắc đầu, nói, chớ có nói bậy. Giang Lăng đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên hắn tay phúc ở hai mắt của mình thượng. Trước mắt nhất thời trở nên đen nhánh một mảnh, liền hơi chút có chút hỗn loạn suy nghĩ, đều trở nên yên ổn xuống dưới. Nàng biết đây là làm chính mình ngủ yên ý tứ. Mỗi lần Khang Hy làm ra cái này hành động, đều có thể làm nàng chậm rãi an tĩnh lại, sau đó một chút mà tẩm đi vào giấc mộng cảnh. Thôi, cũng không phải đầu một hồi biết, người này đãi chính mình cực hảo. Giang Lăng nhắm mắt lại, dần dần chậm lại hô hấp, như thường lui tới giống nhau ngủ đi qua. Nàng tinh lực vốn dĩ so thường nhân muốn tràn đầy một ít, đi vào giấc ngủ cũng có chút khó khăn, nhưng mấy ngày nay ở Khang Hy bên người thành thói quen, cư nhiên chậm rãi có chút buồn ngủ, bất chi bất giác liền ngủ đi qua. Không biết Khang Hy là khi nào đi, tỉnh lại thời điểm, bên cạnh người thượng tàn lưu một ít độ ấm, còn có một cái nhợt nhạt vết sâu. Giang Lăng ôm lấy chăn ngồi ở trên giường, dùng ánh mắt đánh giá một chút kia phiến vết sâu, nghĩ thầm. Đêm qua Khang Hy khẳng định là ở chỗ này ngủ. Mới vừa nổi lên không trong chốc lát, liền có thị nữ vào nhà, hầu hạ Giang Lăng đứng dậy rửa mặt chải đầu. Bởi vì nàng cảm nhiễm phong hàn duyên cớ, hôm nay bọn thị nữ động tác đều trở nên dị thường mềm nhẹ, liền nói chuyện thanh âm đều phóng thấp tam độ, như là sợ quấy nhiễu nàng. Giang Lăng có chút không biết nên khóc hay cười, lại nghĩ tới Khang Hy tối hôm qua những lời này đó, trong lòng cái loại này nhàn nhạt tay náy chi ý. Bất chi bất giác mà lại dày đặc vài phần. Mặc kệ như thế nào, chờ thêm này hai ngày tĩnh dưỡng kỳ, nàng liền có thể khỏi hẳn. Hạ quyết tâm lúc sau, Giang Lăng liền thanh thản ổn định mà ở trên giường tĩnh dưỡng hai ngày. Hai ngày này nhưng thật ra không có người lại đây phiền nàng, hơn nữa mỗi ngày còn nhiều ba bốn thái y lại đây hỏi khám, hỏi một chút nàng cần phải lại nhiều dưỡng chút thời gian. Giang Lăng nơi nào còn có thể lại nhiều dưỡng chút thời gian, lại dưỡng. Không bệnh đều có thể dưỡng ra bệnh tới, liền kiên trì muốn xuống giường đi lại, các thái y không lay chuyển được nàng, vì thế tùy vào nàng đi. Thời gian thực mau tới rồi tháng 6 đế, hoàng đế Loan Giá khởi hành hướng Nam, thẳng đến Hàng Châu, lại ở Hàng Châu dừng lại mấy ngày, đi hướng Phúc Kiến. Bất quá, Khang Hy ở Phúc Kiến cũng không có dừng lại bao lâu, gần nghỉ tạm 2-3 ngày lúc sau, liền một đường Nam hạ tới rồi Quảng Châu. Quảng Châu 13 hành. Mới là Khang Hy lúc này đây 5 tuần, lâm thời tăng thêm cuối cùng một cái mục đích địa. Giang Lăng bị này một đường lưu động làm cho đầu váng mắt hoa, bất đắc dĩ ở trong xe ngựa mở ra ngủ đông hình thức, một đường hôn hôn độn độn mà ngao đến Quảng Châu. Vốn dĩ ở Hàng Châu thời điểm, Khang Hy dừng lại quá một ngày, vốn định mang theo nàng đi xem hải, nhưng bởi vì Giang Lăng thân mình thật sự chịu không nổi, liền lượt qua, nói là chờ hồi chỉnh thời điểm, lại mang nàng hảo hảo đi gặp. Cùng Khang Hy cùng đi trước Quảng Châu, trừ bỏ ban đầu vài vị cận thần ở ngoài, cũng chỉ dư lại Giang Nam cùng lĩnh Nam biên giới đại quan. Ở Giang Lăng mơ màng sắp ngủ kia đoạn thời gian, Khang Hy đã đem hơn phân nửa đi theo quan viên đều khiển trở về kinh thành, lại thay đổi một đám xử lý phiên sự sứ thần, ra roi thúc ngựa đi trước lĩnh Nam, vừa vặn cùng Khang Hy tới lĩnh Nam thời gian nhất trí. Đến nỗi ban đầu đến Dương Châu diện thánh những cái đó sứ thần cùng khách thương, tự nhiên cũng đều cùng nhau tới rồi Quảng Châu. Nơi này khí hậu sắc thật nóng bức, đặc biệt là ở đầu thu, nhưng quả thực so giữa hè còn muốn khốc nhiệt. Giang Lăng lưu tại trong phòng chậm rãi phe phẩy cây quạt, một cổ rất nhỏ năng lượng dọc theo mặt quạt lan tràn, không bao lâu liền kết một tầng hơi mỏng sương. Nàng cố ý lựa chọn màu trắng ngà quạt tròn, bởi vậy mặc dù là bên người phụng dưỡng thị nữ, cũng không có người phát hiện mặt quạt thượng khác thường. Nàng cầm quạt tròn phiến trong chốc lát phong, đống nhiên nhớ tới, hôm nay đã là đến Quảng Châu ngày thứ ba, không biết những cái đó khách thường, hay không đã chuẩn bị tốt cùng bọn quan viên đàm phán, nghị định tân thông thương hiệp định. Kỳ thật nàng còn man muốn biết đàm phán chi tiết. Giang Lăng nhìn nhìn góc tường đồng hồ nước, đánh giá thời gian đã không sai biệt lắm, liền đẩy ra cửa sổ, hai căn đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một sợi nhàn nhạt hương khí tràn ngập ở trong không khí, như bên ngoài phượng hoàng mùi hoa, thật lâu vứt đi không được. Hành lang hạ gã sai vặt nhóm đều top 5 top 3 mà đánh buồn ngủ, trộn cái nhàn rồi đến nhị phòng nghỉ ngủ trưa. Kia một sợi hương khí không có dừng lại, thẳng bay tới bên ngoài biệt thự, mới ngừng lại được. Biệt thự có mấy cái quan viên đang ở làm công, nhưng bởi vì hiện tại là sau giờ ngọ, quan trên không ở, liền có chút lười nhác. Kia một sợi nhàn nhạt hương khí phiêu tập lại đây khi, bọn họ hoàn toàn thắng không nổi thân thể này lên tới buồn ngủ, nằm ở án thượng nghỉ ngơi một lát. Tất cả mọi người làm cùng giấc mộng. Cảnh trong mơ tràn đầy phượng hoàng hoa hương khí, giống như tháng 6 gian đầy đường mãn hẻm phượng hoàng hoa, toàn bộ đều ở cùng thời khắc đó nở rộ. Người bán hàng rong khiêng đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, trên đường phố ngẫu nhiên vang lên hai tiếng thanh thúy cười, có nữ tử dùng mềm mại tiếng Quảng Đông gọi một tiếng người bán hàng rong, ở phượng hoàng dưới tảng cây lửa hoa lụa. Gã sai vật nhóm top 5 top 3 mà đi ra phủ môn, hướng ra phía ngoài mặt nhìn xung quanh. Kia mấy cái quan viên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đứng ở rộn ràng nhốn nháo trên đường phố không biết làm sao. Một vị tuổi trẻ nữ tử ngồi ở phượng hoàng một cành lá, nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng một chút, toàn bộ đường cái chỉ một thoáng biến thành tên tuổi, cực kỳ mũi cao mắt thâm người Tây Dương đứng ở bọn họ đối diện, dùng bọn họ nghe không hiểu nói, cao giọng đàm luận này một thuyền hàng hóa khi nào lên bờ. Trong đó một vị quan viên rốt cuộc động, thọc thọc hắn đồng bạn, nói nhỏ, nơi này là địa phương nào? Giang Lăng lặng yên không một tiếng động mà cười. Nơi này là nàng sáng tạo cảnh trong mơ, đương nhiên có thể thay đổi bất luận cái gì chi tiết. Nhưng nàng như cũ ngồi ở từng cụm phượng hoàng hoa, nhìn phía dưới những cái đó quan viên, chờ bọn họ mở miệng. Bị thọc đến vị kia quan viên có chút không cao hứng, nói, ta nào biết đâu rằng. Mang theo một chút tiếng Quảng Đông đặc có cao cao thượng tiểu âm cuối. Bọn họ mấy cái lại nhìn xung quanh một lát, không thấy được người nào, ngược lại là phía trước hai cái người Tây Dương đi tới, hỏi bọn hắn hay không đã thương nghị hảo. Bị hỏi đến cái kia quan viên có chút không kiên nhẫn, nói, các ngươi gấp cái gì? Có hoàng thượng ở chỗ này, không tới phiên chúng ta mấy cái nói chuyện. Nhưng thật ra các ngươi, mấy ngày hôm trước cư nhiên còn cùng Trương Đại Nhân cùng Tắc Tương xảo đi lên, thật là to gan lớn mật thật sự. Trong đó một vị người Tây Dương nhún nhún vai, ý bảo chính mình đối chi tiết cũng không vừa lòng. Vị kia quan viên càng thêm không kiên nhẫn, suy nói, không hài lòng. Các ngươi còn muốn như thế nào vừa lòng? Chỉ cần một cái Quảng Châu 13 hành, các ngươi liền không có biện pháp hoàn toàn ăn luôn, hiện tại còn muốn hơn nữa hai cái tỉnh. Không phải ta nói mạnh miệng, các ngươi về điểm này nhi hàng hóa, liền cho chúng ta tắc không đủ nhét cái răng. Hình ảnh một chốc biến hóa, từ rộng mở sáng ngời đại đường, biến thành rộn ràng nhốn nháo đường phố. Từ Nam Chí Bắc khách thương đều ở chỗ này ra vào hàng hóa, thao bất đồng khẩu âm, nhưng mỗi người đều là bận bận rộn rộn, tá hóa, để ra hàng hóa liền đi, cảnh tượng vội vàng. nơi này là Quảng Châu 13 hành. Vừa mới vị kia nói chuyện quan viên tới hứng thú, chỉ vào đường phố hỏi, nặng, các ngươi khi nào nhét đầy này mấy cái phố, lại đến cùng chúng ta trao đổi bãi. Thánh thượng dày rộng, tha cho ngươi nhóm nói thêm chút điều kiện, các ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không đến lúc đó, còn không biết chính mình là chết như thế nào đâu. Ta nghe nói các ngươi hàng hóa nhiều có tổn hại, hoàn hảo không tổn hao gì giả bất quá 10 chi 84, các ngươi chính là làm như vậy sinh ý sao? Một vị khác quan viên không chút để ý nói, từ xưa thương nhân nhiều tiện nghiệp, không cần phải cùng bọn hắn nói như vậy nhiều. Kia mấy cái người Tây Dương lại tiến đến cùng nhau, lẩm nhẩm vài câu. Cuối cùng phía trước một vị quan viên không kiên nhẫn, tiến lên nói, chuyện này lại rõ ràng cũng không có. Một là thuế quan muốn trọng tam thành, nhị là mặc kệ các ngươi bán cái gì, đều đến cho chúng ta một trương đơn tử, không thể bán cấm nhập cảnh, nghe được sao? Đến nỗi những cái đó hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý nhi, cái gì gương đồng hồ linh tinh, ngẫu nhiên lộng hai cái tới chơi chơi là có thể, muốn đại phê lượng mà tiến vào, chỉ sợ là không thành. Một cái khác lại nói, các ngươi từ bên ngoài nhi nhiều lộng một ít mạch tới còn kém không nhiều lắm. Hắn là phía bắc ngoại phóng lại đây quan viên, thói quen mì phở, nhưng là ở phía nam cực nhỏ nhìn thấy tiểu mạch, một ngày không ăn liền cả người khó chịu. Kia vài vị người Tây Dương lại tiến đến cùng nhau, lẩm nhẩm một lát, mới có một người dùng đông cứng ngữ liệu nói, còn có cái gì có tranh luận điều kiện, thỉnh vài vị đại nhân nhất nêu ví dụ ra tới, chúng ta nhất định sẽ trở về cùng chủ quản thương lượng. Đằng trước vị kia quan viên nói, vừa mới không phải cùng các ngươi nói qua sao, thuế quan hơn nữa tam thành, cấm nhập cảnh đồ vật đừng bán, muốn trực tiếp đi trước Phúc Kiến, Giang Nam, còn phải hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không. Đừng tưởng rằng vạn tuế ra chỗ nào tùng khẩu, sự tình liền vạn vô nhất thất, ra nói cho ngươi, chuyện này yêu cầu gõ định chi tiết nhiều lắm đâu. Còn có, các ngươi đừng lung tung ở bờ biển biên đình thuyền. Còn có các ngươi kia cái gì, truyền giáo khổ tu sĩ, ngày thường thu liễm điểm nhi, đừng một thuyền đều là tới truyền phúc âm. Còn có cái gì tới? Nô, hôm kia hoàng thượng nói muốn khai hai cái gì ngữ học đường, các ngươi đồng ý vẫn là không đồng ý. Kia vài vị người Tây Dương đều không có nói chuyện. Vị thứ hai quan viên lại nói, nhìn một cái, chúng ta thánh thượng xa xôi vạn dặm đi vào lĩnh Nam, các ngươi đó là như vậy làm việc nhi. Hảo chạy nhanh trở về, cùng các ngươi sứ thần, còn có các ngươi hoàng đế phái tới sứ giả, hảo hảo mà thương nghị. Nếu là không thể đồng ý, kia chuyện này liền xem như thất bại. Này đó là hạ tối hậu thư. Kia vài vị người Tây Dương không nói thêm gì. Cáo tử rời đi. Bọn quan viên cười, muốn tìm về đi lộ, lại bị lạc ở phượng hoàng hoa hương khí. Trung quanh như cũng là rộn ràng nhốn nháo đám người, lui tới thương hóa cùng người bán rong, còn có phía trước nhi đại Quảng Châu thành phố thông thương với nước ngoài bốn chữ. Tuy rằng biết nơi này chính là 13 hành, nhưng so với trong trí nhớ 13 hành, lại tựa hồ thiếu một chút cái gì. Đúng rồi, là chân thật nhân khí. Tuy rằng chung quanh xác thật có người bán rong ở tới lui lui, cũng có thể nghe được đủ loại thét to thanh, các nơi khẩu âm đều có, nhưng này đó thanh âm nghe vào lỗ tai, như thế nào đều như là cách một tầng hơi mỏng sương mù, không chân thật, giống như là có người cố tình đắp một cái sân khấu, thỉnh người ở phía trước hát tuồng, mà bọn họ liền ở vào này trong phim. Cách đó không xa phượng hoàng hoa mục thượng, Giang Lăng như cũ chậm gì gì mà phe phẩy cây quạt. Đầu ngón tay nhẹ nhàng khấu nhanh cây. Tình ngộ. Kia vài vị quan viên hai mặt nhìn nhau, nhìn thoáng qua đồng hồ nước, vừa mới qua 15 phút, liền lại tiếp tục chính mình sự tình. Ở bên trong viện, Giang Lăng nhẹ nhàng khép lại cửa sổ, lắc lắc nhiễm mỏng xương quạt tròn, lẩm bẩm, nhìn dáng vẻ, hai bên ăn uống đều không nhỏ, chỉ mong sự tình có thể thuận lợi một ít. Nàng không nghĩ ở thời điểm này vận dụng cái gì thủ đoạn. Bất quá nếu thật sự vạn bất đắc dĩ, nên dùng, vẫn là phải dùng. Chương 89. Phượng Hoàng Hoa hương khí chậm rãi đạm đi, tất cả mọi người cho rằng gần là một giấc mộng. Giang Lăng chậm gì gì mà phe phẩy quạt tròn, nghĩ thầm, nếu là chuyện này có thể thành, hẳn là xa xa lợi lớn hơn tệ. Nhưng như thế nào mới có thể làm hai bên đều nhả ra, vẫn là một cái thực muốn mệnh vấn đề. Nàng suy tính một chút, từ chính mình ở Dương Châu nhiễm bệnh, đến Nam Hạ Hàng Châu, Phúc Kiến. Một đường thẳng đến Quảng Châu, dùng hơn một tháng thời gian. Nếu tại đây hơn một tháng thời gian, nàng không có vượng xe ngựa, kỳ thật còn có thể nghe được càng nhiều chi tiết. Nhưng đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể từ kết quả, chậm rãi đi phía trước đẩy. Giang Lăng lắc lắc quạt tròn, đi đến cạnh cửa thượng dựa, ngẫu nhiên từ đầu ngón tay toát ra một cổ hàn khí, quyền cho là chính mình cho chính mình ăn một đài điều hòa. Bên ngoài dương quang tương đương độc ác, mặc dù nàng có chế tạo hàn khí năng lực, cũng không dám ở chính ngọ thời điểm ra cửa. Lại một lát sau, những cái đó ngủ gà ngủ gật gã sai vặt nhóm, đều top 5 top 3 mà chuồn êm trở về, bọn thị nữ cũng đều ngắp dài, trở lại Giang Lăng bên người, có chút tự cấp nàng quạt tử, có chút ở đóng đế giày, còn có chút tự cấp nàng nói Quảng Châu thành thú sự nhi. Giang Lăng chính mình phiến trong chốc lát phong, liền làm vị kia quạt tử thị nữ dừng lại, đừng mệt đến chính mình ra một thân hãn. Tính tính nhật tử, Lâm Đại Ngọc thư tử cũng nên tới rồi. Nhưng hiện tại nàng đang ở Quảng Châu thành, khoảng cách kinh thành càng thêm xa xôi, mặc dù Lâm Đại Ngọc ở tin đoán giận hai câu, cũng chỉ có thể an ủi nàng, không có biện pháp trở lại kinh thành bồi. Nhưng cũng may Bắc Tĩnh Vương là cái người thông minh, trước vài lần gửi thư, Lâm Đại Ngọc đều đề qua, Bắc Tĩnh Vương cùng giả phủ vẫn luôn duy trì một loại đạm mạc quan hệ, sẽ không làm cho bọn họ sự tình chọc tới trên người mình, nhưng lại không đến mức quá mức lãnh đạm. Mà Vinh Quốc Phủ cùng Ninh Quốc Phủ, đã đem trong phủ tôi tớ tan đi hơn phân nửa, không còn nữa ngày xưa phong cảnh. Giang Lăng phe phẩy cây quạt suy nghĩ trong chốc lát, liền thấy bên ngoài tí tách mà rơi một hồi mưa thấm đất. Trận này vũ suốt hạ một cái buổi chiều, chờ đến buổi tối khi, thời tiết đã trở nên mát mẻ lên. Bất quá nói là mát mẻ, kỳ thật gần là không có ban ngày như vậy nóng bức mà thôi. Giang Lăng dùng qua cơm tối, liền ở phượng hoàng hoa mục hạ hóng mát, như cũ dùng nàng kia đem lây dính mỏng xương quạt tròn, một chút mà cho chính mình quạt phong. Bọn thị nữ đều từng người đi dùng bữa tối, còn muốn một hồi lâu mới có thể trở về. Nàng dựa vào dưới tàng cây phiến trong chốc lát phong, đồng nhiên nghe được có người ở gọi tên của mình. Ở chỗ này, có thể trực tiếp gọi nàng tên, chỉ có kia một người. Giang Lăng xoay người nói thanh hoàng thượng vạn an, triệt hồi đầu ngón tay hàn khí, ngay sau đó bị Khang Hy vững vàng mà đỡ lên, cười hỏi, này hai ngày nghỉ đến tốt không? Quảng Châu thật là nóng bức, chân cũng có chút không chịu nổi. Giang Lăng nhón mũi chân, cử tay háo thế hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Khang Hy nắm lấy tay nàng, túi đầu nhìn nàng đôi mắt, cười nói, mặc mệt. Hôm kia chấm nghe nói bên ngoài có cái mới mẻ sự việc, vừa mới từ Tây Dương vận lại đây, còn lời thề son sắt mà cùng chấm nói, trên trời dưới đất độc nhất phần. Người theo chấm cùng đi xem. Thường lui tới Khang Hy bắt được một kiện mới mẻ ngoạn ý nhi thời điểm, đều sẽ làm nàng trước nhìn một cái, đặc biệt là Tây Dương đồ vật. Giang Lăng gật gật đầu, nói thanh hảo. Hai ngày này bọn họ vừa mới đến Quảng Châu, Khang Hy vội đến chân không chạm đất, liền sau giờ ngọ lệ thường thăm hỏi đều tỉnh, ngay cả buổi tối, đều là chờ tới rồi giờ hợi qua đi, mới về phòng nghỉ tạm. Bất quá ngắn ngủn 2-3 ngày, đôi mắt phía dưới đã có chút thứ hắc. Nàng nghĩ nghĩ, liền hỏi nói, là một kiện cái gì hiếm lạ sự vật. Khang Hy mang theo hướng bên ngoài đi vừa nói, nghe nói là một cái đồng hồ quả lắc, là người Tây Dương dùng để tính giờ đồ vật. So bóng mặt trời cùng đồng hồ nước càng chuẩn xác. Chấm nhìn là cái mới lạ đồ vật nhi, đơn giản mang ngươi đi coi một chút. Khang Hy nhìn nàng trong chốc lát, đồng nhiên nằm ở nàng bên hai, đệ thấp thanh âm nói, thuận tiện nhìn xem kia mấy cái người Tây Dương, rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nguyên lai bọn họ đã có thể chế tạo xuất tinh mật máy móc chung, khó trách hàng hải kỹ thuật sẽ như vậy phát đạt. Giang Lăng nhớ tới vừa mới ở cảnh trong mơ. Bọn quan viên câu kia cái gì gương đồng hồ linh tinh, âm thầm gật gật đầu. Khang Hy mang theo nàng xuyên qua thật dài hành lang, từ cửa hông ra sân. Giang Lăng có chút kinh ngạc, lại nhìn kỹ khi mới phát hiện, Khang Hy không biết khi nào đổi đi long bào, ăn mặc một thân chu màu vàng áo choàng, vừa mới chợt liếc mắt một cái nhìn lại, cư nhiên không có phát hiện. Vừa vận chính mình hai ngày này ở trong phòng nghỉ tạm, châu châm ngọc hoàn gì đó, cũng đều không có mang ở trên người. Hai người từ cửa hông đi ra ngoài, chút nào không dẫn người chú ý. Khang Hy làm như nhìn ra nàng nghi hoặc, cười nói, như vậy phương tiện một ít. Nhưng không biết vì cái gì sẽ phương tiện một ít. Giang Lăng kiềm chế trong lòng nghi hoặc, bị Khang Hy mang theo, xuyên qua tầng tầng lớp lớp hẻm nhỏ, đi vào một gian rộng mở hoa lệ cửa hàng trước. Nàng dương mắt nhìn kỹ một chút, này gian cửa hàng trang trí, hiển nhiên là châu Âu phong cách, đạm kim sắc hoa lửa, trắng tinh đá cẩm thạch. còn có hai cái nho nhỏ hài đồng đứng ở trước cửa chỉ dẫn. Ở cửa hàng tận cùng bên trong, đứng mấy cái trong lúc vô ý đi vào tới khách thương, đang ở đối với một cái đại đồng hồ quả lắc chỉ trò trò. Giang Lăng thoáng đánh giá liếc mắt một cái, liền nhận ra đó là đơn giản nhất máy móc chung. Bởi vì không còn có lúc nào chung, có thể so sánh ra hỏa này càng đơn sơ. Nàng nhẹ nhàng chạm chạm Khang Hy mu bàn tay, nhỏ giọng hỏi, Hoàng thượng để cho ta tới nhìn Tây Dương chung cùng người Tây Dương, là tưởng nhìn chút cái gì. Khang Hy dừng lại bước chân, nghiêng đầu bám vào nàng bên hai, thấp giọng nói, những người đó nói, bọn họ tới nơi này là làm đứng đắn sinh ý, nhưng chấm tổng cảm thấy có chút không thích hợp. Ngươi hiểu biết tương đối uyên bác, không ngại thế chấm coi một chút, bọn họ trừ bỏ thông thương ở ngoài, nhưng còn có khác ý đồ. Nhìn dáng vẻ, Khang Hy là hoài nghi bọn họ tới nơi này mục đích nha. Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, đang định tiến lên đi hỏi hai vấn đề, đồng nhiên nghe thấy lầu hai truyền đến một trường xuyến lưu loát tiếng Anh, thì sỉ vẻ ở sở thắt thể xê dẹ dư thật phọt thật tạ lì ản. Nghe nói xa xôi phương đông chảy xuôi mãi cùng mật. Nhìn xem này đó, giàu có và đông đúc thổ địa, đếm không hết lá trà, đồ sứ cùng tơ lụa. Bọn họ không có lừa gạt chúng ta. Marco Polo không có lừa gạt chúng ta. Cảm tạ Italy người. Giang Lăng sắc mặt đổi đổi. Nàng biết châu Âu người ngôn ngữ hệ thống đều thực phát đạt, mỗi người học cái 3-4 môn ngoại ngữ không phải cái gì việc khó, nhưng hiện tại là 17 cuối thế kỷ Quảng Châu. Ở chỗ này, không có người sẽ cố tình sử dụng một môn ngoại ngữ, tới cùng chính mình đồng bạn nói chuyện với nhau. Cho nên bất hạnh cũng là vạn hạnh, lầu hai thượng vừa mới nói chuyện cái kia, là người Anh. Hiện tại Anh Quốc, chính ở vào một cái cực nhanh khuyết trương thời kỳ, quốc lực sắp đạt tới đỉnh. Thực hiển nhiên, này gian tráng lệ huy hoàng cửa hàng, còn có trước mắt cái này thật lớn đồng hồ quả lắc, là người Anh bút tích. Nàng vừa mới đi phía trước đi rồi hai bước, liền lại nghe thấy vừa mới cái kia thanh âm, dùng mang điểm nhi đắc ý ngự khi nói, thầy ạ tỏ tuần lần hít hạt sờ mò ẻn nùn bẹ tờ ở phòng phụ tù. Nếu ta có thể đạt được một bộ phận rồi rào thổ địa, hoặc là một ít tình báo, bệ hạ sẽ ra phong ta vì tử tước, còn sẽ đem ta thu hoạch đến hết thảy, làm ta giữ lại đất phong, cho chúng ta tương lai mà cùng ly. Hai chỉ cốc có chân dài nhẹ nhàng chạm vào ở cùng nhau, thanh thúy va chạm thanh bao phủ ở dưới lầu ồn ào tiếng người chung. Giang Lăng dừng bước, làm một cái dưỡng ở khuê các tiểu cô nương, nàng không có khả năng nghe hiểu được tiếng Anh. Cho nên, chính mình nghe được những lời này, chỉ sợ chỉ có thể trở thành bí mật, lặn ở trong bụng. Nhưng là, nàng thật sự không cam lòng. Giang Lăng thoáng ngẩng đầu nhìn lầu hai, hai vị cao lớn tuổi trẻ bạch nhân vừa mới trao đổi một chút cái nhìn, lại từng người cầm cốc có chân dài, trở lại chính mình vị trí thượng, hưởng dụng bò bít tết cùng thịt xương khói. Trong đó một người ăn mặc thẳng chỉnh tề áo bành tô, còn có hẹp chân quần, mà một người khác, quần áo bên rìa có tinh xảo thêu thùa, hiển nhiên không phải một cái bình thường thương nhân có thể xuyên. Ở kia hai người bên cạnh, một vị người hầu bưng tinh xảo khay đang chờ đợi, còn có một vị thân xuyên áo bành tô nam tử, ở lôi kéo giọng thấp đàn xéo lồ, làm chung quanh đắm chìm ở một loại âm nhạc lượn lờ bầu không khí, cùng lâu một ồn ào náo động, hoàn toàn mà ngăn cách mở ra. Giang Lăng thật sâu hít một hơi, xoay người đi đến Khang Hy bên người, gọi một tiếng hoàng thượng. Khang Hy ừ một tiếng, cũng ngẩng đầu nhìn những người đó liếc mắt một cái, hỏi, làm sao vậy? Giang Lăng chiều bốn phía nhìn nhìn, thấy không có người chú ý tới nơi này, mới thấp giọng nói, hoàng thượng thuộc hạ, nhưng có tinh thông ngoại ngữ người. Ta nhìn bọn họ xiêm y gì phục sức, không giống như là bình thường thương nhân có thể xuyên. Ít nhất là cái quý tộc, hoặc là kỵ sĩ, nàng tạm dừng một chút, lại rồi nói tiếp, còn có cái loại này kỳ quái tiểu hoa văn, như là, gia tộc tộc huy. Không thể bại lộ chính mình hiểu tiếng Anh sự thật, vậy chỉ có thể từ địa phương khác, mịt mờ mà nhắc nhở hắn. Khang Hy cũng chiều mặt trên nhìn liếc mắt một cái, khẽ gật đầu nói, chấm đã biết. Giang Lăng nhắm mắt lại. Nàng chỉ có thể nói tới đây, nếu không chính mình khẳng định sẽ lòi. Hy vọng Khang Hy thuộc hạ người, có thể điều tra rõ này mấy cái gia hỏa lai lịch, đặc biệt là bọn họ trong miệng bạt tỏ tuần lần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiếng Anh tình báo cùng tin tức, nhưng đều là cùng cái từ đơn. Giang Lăng nghĩ đến đây, liền nhẹ nhàng chạm chạm Khang Hy mu bàn tay, nói, ta muốn đi nơi đó nhìn xem. Nàng chỉ cái kia đơn sơ máy móc chung. Khang Hy đáp ứng. Giang Lăng lại chiều mặt trên nhìn liếc mắt một cái, đi đến cái kia hơi ngại đơn sơ máy móc loại bên cạnh, vây quanh nó chậm rãi chuyển. Cái này niên đại còn không có cái gì máy móc thiết bị, bởi vậy thứ này, chẳng những ở phương Đông là cái mới lạ đồ vật nhi, liền tính ở phương Tây, cũng là cái tương đương hiếm thấy đồ vật. Tuy rằng không biết chân chính ý nghĩa thượng đồng hồ, rốt cuộc là khi nào xuất hiện, nhưng thời gian hơn phân nửa đã không xa. Nàng nghe thấy chung quanh các thương nhân nghị luận nói, này đồ vật nhi nhưng thật ra kỳ lạ, so đồng hồ nước hảo chút, nhưng là lại quá quý. Ngươi nói bọn họ lăn lộn ra này đó mới là ngoạn ý nhi tới, là làm cái gì đâu. Không biết, có thể là bọn họ quá nhàn, nhàn đến hốt hoảng. Ta nghe nói bọn họ còn làm ra một đám bạc khí, nói là dùng cơm bộ đồ ăn, nhưng hiếm lạ cổ quái, cùng chúng ta quen dùng không phải một hồi sự. Lao ca ngài nói, có phải hay không phía Nam Nhi quen dùng đồ vật nha? Đánh đổ đi ngươi, ta ở phía Nam Nhi ngây người 20 năm sau, liền chưa thấy qua ai dùng nĩa ăn cơm. Nếu không ta vẫn là lộng chút mới lạ đồ vật trở về. Đồng hồ quả lắc tí tách mà đong đưa, kim đồng hồ chậm gì gì mà đi qua một cái khắc độ. Giang Lăng nhìn chằm chằm nó nhìn thật lâu, lại nhìn nhìn mặt trên kia hai vị còn tại cao đàm khoát luận người Tây Dương, đồng nhiên nghĩ đến chính mình nên làm chút cái gì. Ở bọn họ hiệp nghị chi tiết gõ định phía trước, nhất hẳn là tiến cử cảnh nội không phải đồng hồ, mà là bọn họ hiện tại sở thông dụng giáo tải. Nhưng vấn đề là, nếu liền những cái đó đơn giản nhất chi tiết đều không có gõ định, hẳn là như thế nào tiến cử bọn họ giáo tải? Giáo hội đại học sao? Giang Lăng nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn một lát, lại cúi lâu tới, nhìn tích tắp kim đồng hồ phát ngốc. Trung quanh xuống lại đây các thương nhân đã tan đi không ít, đại khái bất quá là xem cái mới mẻ, chờ mới mẻ kính nhi một quá, liền tất cả đều tan đi. Giang Lăng xoa xoa đau nhức mắt cá chân, đi đến Khang Hy bên người, nhẹ giọng nói, ta đã xem qua, không có gì mới lạ địa phương. Khang Hy cười cười, lại nói, kia liền trở về bãi. Chương 90. Giang Lăng cuối cùng ngẩng đầu nhìn lầu hai liếc mắt một cái. Như cũng là hai cái cao đàm khoát luận nam nhân, từng người ăn mặc cắt may khéo léo áo bảnh tô cùng mang theo thêu thùa lễ phục, người hầu đoan chính mà đứng ở bên cạnh, chờ đợi bọn họ phân phó. Ở khoảng cách bọn họ không xa địa phương, có người ở lôi kéo đàn xéo lồ, trầm thấp tiếng đàn chạy xuôi ở cửa hàng, ngăn cách dưới lầu hồn ào bối cảnh âm, tự nhiên mà vậy mà, cũng đưa bọn họ nói chuyện thanh âm, cùng lầu một khách nhân ngăn cách mở ra. Bọn họ như cũ ở bưng cốc có chân dài, lẫn nhau thăm hỏi, mang theo ưu nhã thả khéo léo tươi cười. Giang Lăng có thể nhìn đến bọn họ hơi hơi mấp máy môi, nhưng là lại không cách nào từ môi động tác, đọc ra bọn họ đang nói cái gì. Rốt cuộc không phải tiếng mẹ đẻ, cách một tầng, tổng hội có chút xa lạ. Nàng quay đầu lại nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút lo lắng. Khang Hy không có lưu ý đến nàng động tác, hắn hiện tại còn tại nhíu mày trầm tư. Giang Lăng âm thầm thở dài, hai bước tiến lên, đi theo Khang Hy phía sau, hướng ra phía ngoài rộn ràng nhốn nháo đường phố đi đến. Chiều hôm đã thức trầm, trên đường phố người bán hàng.